Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả phần cuối câu chuyện Xuyên qua Thành Lâm Triều Anh của tác giả Thu Thủy Tình. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh đi xuống dưới, cũng tạ lỗi với Đoàn Chí Hưng, sau đó Đoàn Chí Hưng phân phó người đi thu thập tàn cục. Đoàn Chí Hưng nhìn về phía Hồng Thất Công, giống như lơ đãng hỏi: "Thất huynh, ngươi cùng Lâm cô nương như thế nào không lý do lại xuất hiện ở nơi này?" Hồng Thất Công sửng sốt, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi nói với Đoàn Chí Hưng ý định ban đầu của hắn là muốn dẫn Lâm Triều Anh đi Ngự Thiên Phòng ăn cái gì đó. Hắn lộ ra hai hàng răng nói: "À, ta cùng với A Anh đang trên nóc nhà của cái bang đàm luận công việc. Ai ngờ trong lúc vô ý nhìn thấy một bóng dáng màu trắng thi triển kinh công đi theo hướng này. Thất thời cảm thấy tò mò, liền một đường theo đuổi tới đây. Tới rồi mới phát hiện, hóa ra người nọ chính là Âu Dương Phong." Lâm Triều Anh bỗng nhiên cảm thấy trong này lời nói của Hồng Thất Công là không thể tin tưởng được hết. Người này muốn nói cái gì thật sự tùy tay nhặt ra, liền có thể nói được trôi chảy 10 phần lại hợp tình hợp lý. Đoàn Chí Hưng khó có khi lộ ra vẻ mặt cười như không cười, ánh mắt đảo qua Hồng Thất Công, rồi sau đó dừng ở trên người Lâm Triều Anh, ôn hòa nói: "Xem ra quả thật là hai vị có hứng thú tới nóc nhà nơi đây, Lâm cô nương nói sao?" Lâm Triều Anh mỉm cười nói: "Mỗi người một sở thích mà thôi." Ai nói nam đế Đoàn Chính Thuần tào nhã, nho nhã, rõ ràng là trong bông có kim, tiểu lý tàng đao. Đoàn Chí Hưng nghe vậy cũng không có tiếp tục cái đề tài kia, chỉ nói: "Mỗi chiêu Lâm cô nương đánh sau cùng kia cùng với nhất dương chỉ của Đoàn thị ta chỉ khác ở vị trí ra tay." Lâm Triều Anh sớm đã đoán được Đoàn Chí Hưng sẽ hỏi như vậy, nàng thờ ơ nói: "Lấy bất biến ứng vạn biến." "Thật không? Ta không biết nhất dương chỉ võ công lúc nãy dùng là sư phụ ta truyền thụ." Đoàn Chí Hưng lại nói: "Không biết sư phụ cô nương ở nơi nào?" "Cũng không phải là ta không muốn nói với vương gia là sư phụ của ta ở chỗ nào, nhưng thật sự là ta cũng không biết sư phụ ta rốt cuộc là người nào. Ngày đó, lúc người dạy võ công cho ta là ở thời điểm đêm khuya mới xuất hiện. Ta đi theo người học 3 năm, sau đó người không hề xuất hiện nữa." Đây là sự thật. Chính bản tôn Lâm Triều Anh cũng chưa từng thấy qua bộ mặt thực sự của sư phụ nàng. Đối với nữ tử thần bí kia, nàng cũng chỉ là hướng dẫn Lâm Triều Anh đi đến cánh võ học mà thôi. Thành tựu sau này đều là dựa vào chính Lâm Triều Anh mới có được. Đoàn Chí Hưng nghe vậy, than thở nói: "Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Lâm Triều Anh cười cười, không nói gì. Một chiêu thức nàng sử dụng cuối cùng kia không phải sư phụ nàng dạy, mà là Vương Trùng Dương dạy. Ngày đó, thời điểm Vương Trùng Dương dạy cho nàng nói, sau này nếu nàng gặp phải Âu Dương Phong, nếu đánh công lại các mộ công của Âu Dương Phong, thì sử dụng một chiêu kia. Dám chắc 10 phần là có thể hóa giải được các mộ công của Âu Dương Phong. Vương Trùng Dương quả nhiên không lừa nàng. Nghĩ vậy, ngực nàng lại nhịn không được mà khó chịu một lúc, không khỏi đưa tay đè ngực, mày hơi nhíu lại. Hồng Thất Công nhận thấy hành động của nàng, nghiêng đầu quan tâm hỏi: "À anh, cảm thấy thân thể không được khỏe sao?" Lúc này, Lâm Triều Anh cũng hoàn toàn không có hứng thú đám người Hồng Thất Công thảo luận sự tình. Thấy Hồng Thất Công hỏi như vậy, biết thời biết thế, gật đầu: "Ta cảm thấy tức ngực. Chắc là bị thương trong lúc đánh nhau. Không bằng ta gọi ngự y đến giúp cô nương bắt mạch." Đoàn Chí Hưng nói. Lâm Triều Anh lắc đầu: "Đa tạ Đoàn vương gia, đây là bệnh cũ của ta, để ta nghỉ ngơi một lát là không sao rồi, không cần mất công như vậy." Nói xong, nhìn về phía Hồng Thất Công: "Người không phải nói còn có việc muốn bàn bạc cùng Đoàn vương gia hay sao? Không bằng ta đi về trước." "Như vậy sao được?" Hồng Thất Công mắt trừng lớn, hắn có như thế nào cũng sẽ không để cho nàng quay về một mình. Nếu ở trên đường gặp phải chuyện gì, vậy phải làm như thế nào đây? Hơn nữa, mà kệ là ở phần đà của cái bang hay là điển trang mà bọn họ đang thuê đi chăng nữa, chỉ có một mình nàng, Hồng Thất Công nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy chỉ khi nàng ở trong tầm mắt của hắn mới là an toàn nhất. Đoàn Chí Hưng xem ở trong mắt, nhìn không được đề nghị nói: "Không bằng như vậy, ta cho người mang Lâm cô nương đến chỗ anh cô nghỉ ngơi một lát. Về phần thất huynh, nếu đã có việc muốn bàn bạc với ta, liền rời bước tới ngự thư phòng của ta có được không? Đề nghị Hồng Thất Công cảm thấy không tồi, vì thế ánh mắt kia nhìn về phía Lâm Triều Anh. À anh, có được không? Với bộ dạng này của hắn, nàng còn có thể nói không được sao? Lâm Triều Anh tới chỗ của anh cô, nghỉ ngơi, nhưng cũng là không nghỉ. Có lẽ nguyên nhân là do Đoàn Chí Hưng có liên quan đến Võ Lâm Trung Nguyên. Anh cô cũng thực cảm thấy hứng thú đối với chuyện tình của Võ Lâm Trung Nguyên. Lâm Triều Anh cảm thấy anh cô một bộ dáng như đệ tử ngoan đang nghe giảng bài. Cuối cùng nàng nói một ít chuyện lý thú của giang hồ mà Hồng Thất Công từng nói qua. Dưới ánh đèn mờ nhạt, trên gương mặt xinh đẹp, anh cô lộ ra vài phần tò mò, nhịn không được hỏi Lâm Triều Anh. Tỷ tỷ, công phu điểm huyệt của các ngươi thật sự là thần kỳ như vậy sao? Lâm Triều Anh nghe vậy, nhìn phía anh cô. Lúc trước Chu Bá Thông cùng với anh cô làm tai họa chính là bởi vì Chu Bá Thông muốn dạy công phu điểm huyệt cho anh cô. Muội muốn học? Lâm Triều Anh cười hỏi. Anh cô nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Lâm Triều Anh nói, nếu muội muốn học, sao không trực tiếp hỏi Đoàn Vương gia? Nói về công phu điểm huyệt, hiện tại những người khác đều kém so với phu quân của muội đấy. Đây là nói thật, công phu điểm huyệt của Nhất Dương Chỉ là duy nhất trong thiên hạ. Trừ bỏ Đoàn Thị, người khác đều không thể phá giải. Tới một thế hệ của Đoàn Chí Hưng này cũng coi như là kém hơn, thất truyền không ít. Lâm Triều Anh còn nhớ rõ, ở trong Thiên Long Bát Bộ, tiểu tử Đoàn Dự kia dựa vào Mục Thạch Thần Kiếm học còn chưa thông thạo. Vậy mà có bao nhiêu kiêu ngạo đâu. Nhưng Hoàng thượng hắn... Anh cô cắn cắn môi, vẻ mặt có chút ảm đạm, nhưng lại lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu rồi nói tiếp. Ngày thường, Hoàng thượng có rất nhiều công vụ, muội sao có thể không biết điều mà yêu cầu hắn dạy chứ? Muội lại không hỏi thì làm sao mà biết được hắn có không muốn dạy? Lâm Triều Anh hỏi lại, nghi nghĩ nàng vừa cười nói. Ta xem, Đoàn Vương gia đối với muội cũng rất tốt, lại vì muội mà mời ta biểu diễn thuật ngự phong. Nếu như muội muốn học công phu điểm huyệt với hắn, có khả năng là hắn cũng là thực ý dạy cho muội. Huống chi, Lâm Triều Anh cảm thấy, cũng không phải là tư tưởng của nàng không thuần khiết, mà là... À, nàng cảm thấy, nói không chừng, Đoàn Chí Hưng còn có thể cảm thấy dạy anh cô công phu điểm huyệt, sâu huyệt vị khắp người và vân vân, có thể tăng thêm tính thú vợ chồng giữa hai người cũng nên. Anh cô nghe được lời nói của Lâm Triều Anh, trên mặt lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lại mang theo vài phần xấu hổ, hơi hơi cúi đầu, lộ ra cần cổ trắng như bạch ngọc, một bộ dáng của tiểu cô nương thẹn thùng. Loại thần thái này, đừng nói là nam nhân, ngay cả Lâm Triều Anh cũng cảm thấy chính nàng nhịn không được tâm động. Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn nói, muội liền lớn mật đi hỏi Đoàn Vương gia đi, chẳng lẽ muội không hy vọng hắn sẽ tự mình dạy muội sao? Nghe Hồng Thất Công nói Đoàn Chí Hưng gửi thiệp mời đến Vương Trùng Dương, mời Vương Trùng Dương đến làm cách phi, nếu dựa theo nội dung vở kịch, Vương Trùng Dương nhất định là theo Chu Bá Thông tới đây. Bất quá nói không chừng là lúc Vương Trùng Dương đến đại lý, mục đích chính là cùng Đoàn Chí Hưng trao đổi võ học, đem Nhất Dương Chỉ kết hợp với cùng với võ công của hắn, phá giải các mộ công của Âu Dương Phong. Đại khái là lúc nàng trúng độc rắn, hắn có đến đại lý, cũng là từng trao đổi với Đoàn Chí Hưng nên mới có thể dạy cho nàng bộ điểm huyệt kia. Bất quá mà kệ như thế nào, dù là phòng ngừa chu đáo hay là hợp tình hợp lý, nàng cũng nên giúp Vương Trùng Dương một phen, đỡ để cho sư đệ của hắn mỗi ngày đều chọc tai họa cho hắn gánh, đánh mất mặt mũi của hắn cũng tốt, để cho hắn bớt một chút việc phải giải quyết, tiết kiệm tinh lực, nói không chừng hắn còn có thể sống lâu vài năm. Lâm Triều Anh nghĩ rằng Vương Trùng Dương sẽ đến đại lý, nhưng mà lúc Hồng Thất Công cùng Đoàn Chí Hưng bàn bạc xong công việc, thời điểm cùng nàng quay về Điển Trang, Hồng Thất Công nói, Vương Trùng Dương đã trả lại thiệp mời của Đoàn Chí Hưng, nói là núi Trung Nam có việc, không thể đến được. Lâm Triều Anh nghe vậy, a một tiếng. Hồng Thất Công nghiêng đầu, đánh giá vẻ mặt của nàng, thấy không có khác thường, mới cười nói, à anh, ngày mai nàng sẽ đi cùng ta đến phân đà của cái bang không? Người hỏi được cách xác minh thân phận của Đoàn Ký. Hồng Thất Công gật đầu. Làm như thế nào? Lâm Triều Anh đối với việc này cũng có chút tò mò đấy. Hồng Thất Công nói, Đoàn Vương gia nói, con cháu của hoàng tộc Đoàn Thị bọn họ trước ngực đều có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm. Cứ như vậy thôi, Lâm Triều Anh có chút há hốc mồm. Ở hiện đại, ít nhất cũng phải xét nghiệm ADN, mà đang nghĩ ở cổ đại, ít nhất cũng phải giả bộ tiến hành lấy máu, nhận người thân. Tuy nhiên, lấy máu nhận người thân đoán rằng cũng đúng chính xác lắm. Đoàn Kỳ cũng không phải là cha hắn. Nhưng mà chỉ với một cái bớt hình trăng lưỡi liềm lại có thể kết luận, kia cũng quá dọa người đi. Hồng Thất Công nói, cứ như vậy thôi. Lâm Triều Anh trầm mặc, ta không đi. Đây không phải là Hồng Thất Công chỉ cần cởi hết quần áo của Đoàn Kỳ, nhìn xem có bớt hình trăng lưỡi liềm hay không thì xong việc hay sao? Còn có thể có thêm việc nào ngoài việc này chắc? Lâm Triều Anh cảm thấy hành trình đi đại lý lần này thật sự có chút làm cho nàng không biết nên khóc hay nên cười. Ban đầu còn tưởng rằng thực sự có án, kết quả chính là chuyện thế này. Nhưng mà nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Thất Công, chuyện này so với chuyện lớn thật sự của cái bang thì có chút tốt hơn. Hồng Thất Công cũng tùy nàng nói. Nàng không đi, vậy ở đền trang nghỉ ngơi một chút, bằng không thì nàng đi ra bên ngoài đi dạo cũng được. Hắn đang nghĩ tốt lắm, nếu Đoàn Kỳ thật sự là hoàng tộc Đoàn Thị, vậy hắn khẳng định sẽ đem Đoàn Kỳ giao cho Đoàn Vương gia. Về phần Lý trưởng lão cùng Lý Hinh, Lý trưởng lão tuổi tác cũng cao, hiện giờ lại phạm phải bang quy, khẳng định là sẽ phải về tổng đà của cái bang để lĩnh phạt. Mà Lý Hinh lại mắc bệnh lạ, hắn dự định đón hai người bọn họ quay về sống ở Dương Châu. Về phần phân đà ở đại lý bên này, hắn sẽ xem xét chọn người tiếp quản. Hồng Thất Công nghĩ nghĩ, lại hỏi Lâm Triều Anh. À anh, không phải nàng có rất nhiều đất sao? Lâm Triều Anh quay đầu, nhìn về phía hắn. Hắn cười hắc hắc nói. Lý trưởng lão và Hinh Nhi phải quay về Dương Châu, ta nghĩ chắc là sau này Lý trưởng lão cũng không quan tâm chuyện trong bang. Hoàn cảnh ở biệt viện kia của nàng thực yên tĩnh, nhóm tá điền nhìn qua có vẻ cũng dễ ở chung, lại không có người đến gây chuyện. Ta nghĩ để cho mấy người Lý trưởng lão ở gần đấy thuê vài mẫu đất các loại của nàng mang theo Hình Nhi sống một cuộc sống yên ổn, như vậy có lẽ đối với bệnh tình của Hình Nhi cũng có chuyển biến. Hóa ra là vì chuyện này, nếu có thể giúp đỡ tất nhiên nàng sẽ giúp đỡ. Việc này người đi hỏi Vân quản sự. Phòng ở cùng đất, nàng cũng phải thu tiền thuê hay sao? Hồng Thất Công hỏi. Đương nhiên phải thu rồi, còn phải là thu đủ. Đất này, nếu không thu tiền thuê, ta lo lắng Lý trưởng lão sẽ cảm thấy là ta cho hắn, sau đó đem hoa màu của chỗ đất kia làm thành bộ dạng nửa chết nửa sống. Người bên ngoài nhìn thấy, có tưởng rằng ruộng tốt của ta có tiếng mà không có miếng. Là loại không trồng được hoa màu tốt đâu. Hồng Tất Công không nói gì, hắn cũng không trông cậy vào Lâm Triều Anh nói không thu tiền thuê, hắn chỉ là cảm thấy Lâm Triều Anh có lẽ xem xét ở giao tình của hai người sẽ nói thu ít tiền đi một chút. Nghe được đáp án này, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thật chua xót. Tuy rằng hắn thừa khả năng trả được tiền thuê, nhưng vẫn cảm thấy lòng thật chua xót. Nghe nói trước ngực Đoàn Kỳ thực sự có một cái bớt hình trăng lưỡi liềm, vì thế Hồng Thất Công giao Đoàn Kỳ cho Đoàn Chí Hưng. Về phần lúc trước, Lâm Triều Anh và Hồng Thất Công hoài nghi vì sao Lý Hinh lại đột nhiên phát bệnh. Cũng biết nguyên nhân rồi, là Đoàn Kỳ thấy Lý Hinh nhất quyết phải rời khỏi phần đà cái bang, liền lộ ra bộ mặt thật, cũng uy hiếp Lý Hinh. Nếu nàng dám can đảm rời đi, hắn liền phái người ám sát Lý trưởng lão. Lý Hinh liền phát bệnh rồi. Về phần Hồng Thất Công hỏi, vì sao mà Đoàn Kỳ lòng muông dạ thú như vậy mà Lý Hinh còn có thể nhận ra hắn? Lâm Triều Anh cảm thấy có lẽ là Lý Hinh đối với Đoàn Kỳ kỳ thật là có tình cảm sâu sắc. Nói cách khác, Lâm Triều Anh cũng hiểu được là không thể giải thích. Rời khỏi đại lý, Lâm Triều Anh cùng Hồng Thất Công cũng không có trực tiếp quay về Dương Châu, hai người tùy ý ở nơi đi dạo. Thời điểm đi ngang qua Ngưu Gia Thôn ở Lâm An, Lâm Triều Anh không có ý tưởng gì đặc biệt cả. Nhưng mà lúc nửa đêm, khi nàng nghe được tiếng vó ngựa cùng tiếng đánh nhau ở bên ngoài là lúc, nàng cũng chưa có ý tưởng đặc biệt gì. Chính là nhịn không được, chạy đến bên ngoài xem chút thôi. Vừa vặn nhìn thấy Hồng Thất Công một thân cẩm bào màu đen cũng đi ra. À anh, ta đi nhìn một chút xem, sao lại thế này? Ta đi cùng ngươi. Hồng Thất Công nhìn về phía nàng, gật gật đầu, sau đó thanh âm mang theo vài phần lửa giận, nói: ta đoán nhất định là chuyện bọn cẩu quan đang làm gì đó để vu hãm lương dân đây, nếu không thì tại sao lại làm ngay lúc đêm khuya như vậy? Nói xong, cùng Lâm Triều Anh thi triển một đạo kinh công nhằm phương hướng có tiếng động mà bay đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán là một đám quan binh đuổi theo vài người. Trong đó có một người ở trên thân đã bị trúng một mũi tên, ngã xuống. Mà trên một con ngựa khác, một cô gái sợ hãi kêu lên. Hồng Thất Công thấy thế, làm bộ sẽ đi qua, lại bị Lâm Triều Anh kéo lấy ống tay áo. Hắn sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lâm Triều Anh, đã thấy Lâm Triều Anh không biết từ chỗ nào lấy ra hai cái khăn màu đen, đưa cho hắn một cái, bịt kín. Hồng Thất Công vẫn còn sững sờ. Lâm Triều Anh đem mặt mình che kín, sau đó nói với Hồng Thất Công, không phải là ngươi muốn để cho quan binh này nhận ra khuôn mặt của ngươi đi. Nói xong, mặc kệ Hồng Thất Công, chính mình thi triển kinh công đi qua. Hồng Thất Công thấy thế, cũng nhanh chóng che mặt đuổi kịp. Lâm Triều Anh đi đến, cũng không có ý tứ cùng đối phương đánh nhau, chính là cứu cô gái kia. Sau đó không thấy bóng dáng đâu. Hồng Thất Công vốn định cùng đám quan binh này đánh nhau một phen, đánh cho bọn họ phải chạy trốn đến mức phọt sắm, vãi nước tiểu, rồi lại nói tiếp. Thấy kim linh tác của Lâm Triều Anh cuốn lấy phần eo của cô gái kia, giống như là treo cô gái kia lên, rồi rời đi, làm cô gái kia sợ tới mức liên tục kêu to. Hồng Thất Công thấy thế, cũng nhịn không được đổ mồ hôi. Cứu người như vậy, cho dù khinh công của Lâm Triều Anh có đủ cao đi chăng nữa, truy binh này cũng luôn luôn có biện pháp đuổi theo các nàng. Tiếng kêu sợ hãi của cô gái kia thật sự rất, rất có lực xuyên thấu. Hồng Thất Công sử dụng một chiêu Hoàng Long Thập Bát Trưởng để thoát thân, quay người đuổi theo Lâm Triều Anh, cũng duỗi cánh tay ôm lấy cô gái bị Lâm Triều Anh treo lên kia, nói, à anh, ta tiếp được nàng rồi. Lâm Triều Anh thấy thế, thu lại kim linh tác, sau đó lấy bình mật ra, gọi tất cả ong dài ở chung quanh đây lại, xem toàn bộ truy binh này tốt đến mức ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Nàng hừ nhẹ một tiếng, đem bình mật ném đi, nói với Hồng Thất Công, chúng ta đi. Vì thế, hai người mang theo cô gái kia, suốt đêm rời khỏi Ngưu Gia Thôn, chạy về Dương Châu. Cô gái Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh cứu được, tên là Bao Tích Nhược, lại còn đang mang thai. Sau khi Lâm Triều Anh biết được tin này, ngoài việc im lặng cũng không biết nói cái gì cho đúng. Bao Tích Nhược hai mắt đẫm lệ, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Trượng phu của nàng Dương Thiết Lâm cùng Quách Khiếu Thiên, vốn là người trung trực, hiện giờ ở ẩn cư trong Ngưu Gia Thôn. Nhưng trước đây, bọn họ kết bạn với một vị đạo sĩ tên là Câu Sử Cơ, cũng giết vài tên giặc kim, nhưng đây là chuyện của mấy tháng trước. Mà đêm khuya, ngày tối hôm qua, cũng không biết là vì sao mà Đoàn Thiên Đức mang theo rất nhiều quan binh đến chỗ bọn họ ở, vụ hãm Dương Thiết Tâm cùng với Quách Khiếu Thiên là phản tặc. Bọn họ chạy trốn suốt đêm, trên đường đi Quách Khiếu Thiên đã chết, mà thê tử Lý Bình của Quách Khiếu Thiên cũng không rõ tung tích. Bao Tích Nhược lau đi nước mắt trên mặt, giọng nói khan khan nói, phu quân của ta bị trúng một mũi tên, hiện giờ không rõ sống chết. Ta là một người phụ nữ, cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng. Nhận được hai vị ân công giúp đỡ, cầu xin hai vị ân công giúp người thì giúp đến cùng, giúp ta tìm được phu quân. Hồng Thất Công nghe vậy, tức giận nói, thật đúng là tức chết, giết vài tên địch quốc, quan binh thì như thế nào, cẩu tặc như thế, tới một người ta giết một người. Vị phu nhân này cứ yên tâm, phu quân của ngươi cùng với nghĩa huynh của hắn lúc trước đều là con người chính trực. Hồng Thất Công không gặp thì chưa tính, hiện giờ gặp rồi, không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, nhìn về phía Lâm Triều Anh. À anh, nàng nói đúng không? Lâm Triều Anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đi tới trước giường Bao Tích Nhược, ngồi lên ghế đặt ở phía trước. Dương phu nhân, đêm khuya ngày đó, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì đó mà phu quân ngươi không biết? Nếu đúng là quân kim đều đã giết sạch, quan chủ không có khả năng lại vô duyên vô cớ tìm được chỗ của các ngươi. Ở Ngưu Gia Thôn, nhiều người như vậy, đám quan binh này tại sao lại tìm được các ngươi? Bao Tích Nhược nghe vậy, nhất thời mà tái xanh lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Triều Anh. Có ai không? Lâm Triều Anh hỏi. Đêm đó ta cứu một người, trên người hắn mặc quần áo quan binh. Ta lúc ấy cảm thấy hắn đáng thương, không đành lòng nhìn hắn chết thảm, liền cứu hắn. Nghĩ khi trời sáng sẽ hỏi phu quân ta xem sự trí như thế nào. Nhưng sau khi trời sáng, người nọ liền không thấy. Ý của cô nương là... Nàng mặc kệ nước mắt tuôn tới, ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Triều Anh. Hồng Thất Công thấy thế, mày cũng nhíu lại. À anh, ý của nàng là Dương phu nhân bọn họ bị người đêm khuya đuổi giết như thế là bởi vì tên quan binh được Dương phu nhân cứu kia. Lâm Triều Anh gật đầu. Nếu không phải do tên quân kim kia, vì sao con chó săn Đoản Tiền Đức kia lại truy đến bắt một nhà Dương phu nhân? Ở Ngưu Gia Thôn, mỗi một hộ gia đình đều giống nhau, khi mặt trời mọc thì thức dậy đi làm. Quách Khiếu Thiên cùng Dương Khiết Tâm, ở trong đám người đó có gì đặc biệt bắt mắt hay sao? Bao Tích Nhược nghe vậy, ánh mắt trợn trắng ngất đi. Này, Dương phu nhân, Hồng Thất Công thấy thế, sắc mặt kinh hãi. À anh, làm sao bây giờ? Hắn là một đại nam nhân, cũng không đụng chạm linh tinh vào phụ nữ, hơn nữa Bao Tích Nhược trước mắt này còn đang mang thai. Cấp cái gì, nàng ấy chính là kích thích quá độ, ngất đi mà thôi. Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn Hồng Thất Công một cái, sau đó đứng dậy, đưa tay ấn vào nhân trung của Bao Tích Nhược, chỉ thấy nàng từ từ tỉnh lại, nhưng sau khi tỉnh lại, lại rơi lệ không ngừng. Bao Tích Nhược nghẹn ngào nói, đều là sai lầm của ta, đều là tại ta hại Nghĩa Huynh cùng với Thiết Ca. Lâm Triều Anh nói, người có thể cứu, nhưng trong lòng sớm đã biết được người nọ không phải là người tốt, cứu hắn làm gì, kết quả chính là hại mình còn liên lụy đến người khác. Bao Tích Nhược đang rơi lệ, nàng là một cô gái còn trẻ, trong một đêm gặp vài biến đổi lớn, lại biết được tai họa hôm nay toàn bộ là do mình cứu lầm người. Nếu không phải nàng có đang mang thai, mà Lý Bình cùng Dương Khiết Tâm sống chết chưa biết, nàng thực sự sẽ lấy cái chết tạ tội. Hồng Tất Công thấy nàng khóc thê lương như vậy, nhịn không được nói. Dương phu nhân, ngươi không cần phải khổ sở như vậy. A Anh trong lời nói bất quá là phỏng đoán mà thôi. Nhưng mà lời của Hồng Tất Công còn chưa nói xong đã bị Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn mà nuốt trở về. Lâm Triều Anh nói, lời của ta tuyệt đối không sai. Không phải là nàng phỏng đoán, mà căn bản là nàng biết chuyện xưa của thế giới Dạ Điêu anh hùng này. Khởi đầu tất cả mọi chuyện là do Bao Tích Nhược cứu Hoàn Nhan Hồng Liệt, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt lại là ham mê sắc đẹp của Bao Tích Nhược. Hồng Tất Công không nói gì. Lúc này Lâm Triều Anh còn nói, Dương phu nhân, chuyện đã qua cũng không có cái nào quay đầu lại được. Phu quân của người cũng không chắc là đã chết. Người hiện giờ không để ý bản thân, cũng nên nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng. Vẫn là an tâm dưỡng tốt thân mình rồi hãy nói sau. Hồng Thất Công nghe vậy, liên tục gật đầu nói, không bằng phu nhân miêu tả tướng mạo của trượng phu ngươi với ta đi. Ta sẽ vẽ lại tướng mạo phu quân, rồi phái người đi thăm dò. Không phải là hắn khoe khoang, nhưng chỉ cần cái bang ra tay, cho tới bây giờ cũng chưa có tin tức gì mà không được cả. Ngươi vẽ? Lâm Triều Anh nghe vậy, đôi mi thanh tú nhướng lên, dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn về phía Hồng Thất Công. Xem ra Hồng Thất Công là dự định gánh chuyện này lên thân, cũng không biết hiện giờ Hoàn Nhan Hồng Liệt kia đã quay về nước Kim chưa. Nếu như còn ở lại trên lãnh thổ nước Tống, lại có ý định phải tìm được Bao Tích Nhược, nói không chừng có thể dùng Bao Tích Nhược để thả con thép bắt con tôm, đem Hoàn Nhan Hồng Liệt dụ đến, sau đó đánh cho hắn rụng răng. Hồng Thất Công trầm mặc, hắn phát hiện mình nói quá nhanh, đã quên bản thân không giỏi về lĩnh vực này, vì thế cười lấy lòng nói, à anh. Lâm Triều Anh trợn mắt nhìn hắn, nàng đã sớm biết được kết quả là như vậy. Nếu Lâm Triều Anh cảm thấy nàng giúp được Bao Tích Nhược cùng Hồng Thất Công, đơn giản chỉ là vẽ một bức tranh như vậy, thì nàng cũng quá ngây thơ rồi. May mắn, Lâm Triều Anh cho tới bây giờ cũng không khờ dại, bởi vì nàng biết khi Hồng Thất Công tức giận, sẽ làm đại hiệp gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Thời điểm nếu quyết định muốn xen vào chuyện gì đó, sẽ không ai ngăn cản được. Vì thế Hồng Thất Công dính vào chuyện lớn của Bao Tích Nhược này. Không, nàng nên nói là Hồng Thất Công dính vào chuyện lớn của hai tiểu tử Quách Tĩnh, Dương Khang mới đúng. Hồng Thất Công thật sự nói là làm, hắn nói phải giúp Bao Tích Nhược, liền thật sự giúp Bao Tích Nhược. Hắn mang Bao Tích Nhược về Dương Châu, sau đó dự định đặt ở trong nhà Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh đối với việc này thật sự là không thèm để ý. Nói thật, có đến 10 Bao Tích Nhược nàng cũng vẫn nuôi được. Sau mấy tháng, Lý Mạc Sầu vốn là răng còn chưa mọc, hiện giờ đã mọc dài. Còn có thể bi bô nói một vài từ không hề có nghĩa. Mai Siêu Phong vốn là gầy yếu, hiện giờ đã được chăm sóc, trông mềm mại như trước, một bộ dáng có thể véo ra nước. Lâm Linh cùng với Vân Trúc Thanh quản lý mọi chuyện trong nhà ở Dương Châu, ngẫu nhiên cũng sẽ đi cái bang hỏi một chút tin tức của Lâm Triều Anh cùng với Hồng Thất Công, nhưng vẫn không thấy người quay trở về. Hôm nay, hai người vẫn còn đang thảo luận, thì đã thấy Lâm Triều Anh cùng Hồng Thất Công cười hắc hắc cùng nhau vào cửa. Ở phía sau bọn họ còn có một người phụ nữ bộ dạng xinh đẹp 10 phần đi theo. Nhưng cái đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là người phụ nữ kia bụng rất lớn, nhìn giống như là sắp sinh. Lâm Linh, đây còn chưa kịp vui mừng đi theo sát Lâm Triều Anh nói, tiểu thư, người rốt cuộc đã trở lại, thì đã bị cái bụng lớn của người phụ nữ kia dọa mất rồi. Tiểu thư, đây là người do thất công mang đến, Dương phu nhân, A Linh, Vân quản sự, các ngươi đi an bài một chút, chọn một viện nhỏ phía sau để phu nhân này tạm thời ở lại. Lâm Linh sửng sốt, nhìn về phía Bao Tích Nhược, chỉ thấy nàng mặc dù có bầu, nhưng cả người vẫn toát ra một cỗ khí trái ngược với vẻ xinh đẹp bề ngoài, chỉ là trên mặt có chút bất an. Vân Trúc Thanh thấy thế tiến lên. Tiểu thư, Hồng bang chủ. Vừa mới tập đi, Lý Mạc Sầu cũng đã trái ngã trái phải tới, không sợ Lâm Triều Anh mà ôm lấy chân nàng. Lâm Triều Anh cúi đầu, đối diện với một đôi mắt đen nhánh của cô bé, trầm mặc, sau đó xoay người đem cô bé ôm lấy. Lý Mạc Sầu cũng không sợ nàng, tay nhỏ bé mập mạp chủ động ôm lấy cổ Lâm Triều Anh, cười khanh khách không ngừng. Anh đối với chuyện tình của Bao Tích Nhược, từ nhỏ vẽ chân dung Lý Bình cùng Dương Thiết Tâm ra, cũng không có tâm tư tham gia vào chuyện gì nữa. Tin tức đều là do cái bang tìm hiểu. Nghe nói bọn họ đã có tin tức của Lý Bình. Lúc biết được tin thì Lý Bình đang trên đường đi đến Mông Cổ sắp sinh. Hồng Thất Công phái người đi săn sóc cho Lý Bình, nói nếu là nàng đồng ý, cái bang sẽ cung cấp chỗ ở, bảo vệ nàng. Hỏi nàng có đồng ý trở về hay không, Lý Bình đã đồng ý, nhưng ở trên đường liền sinh ra con trai là Quách Tĩnh. Chờ khi Lý Bình hết tháng ở cữ, sẽ cùng người của cái bang quay lại Dương Châu. Lâm Triều Anh ôm Lý Mạc Sầu, ánh mắt dừng ở trên bụng Bao Tích Nhược, lại nhìn về phía ôm cổ của nàng cười không ngừng. Lý Mạc Sầu, bỗng nhiên Lâm Triều Anh nhịn không được hỏi Bao Tích Nhược, nếu không tìm được phu quân của ngươi, ngươi cùng đứa nhỏ trong bụng định làm như thế nào? Bao Tích Nhược ngẩn ra, nước mắt lại ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng là mấy ngày nay, nàng đã không còn là cô gái yếu đuối trong quá khứ nữa. Tuy trong lòng có bi thương, nhưng mà vẫn có thể ẩn nhẫn nước mắt suy nghĩ. Nàng chợt hướng Lâm Triều Anh quỳ xuống nói, cầu xin cô nương thu lưu. Hồng Thất Công mấy ngày nay đều ám chỉ nàng. Vị cô nương trước mặt này nhìn như ý chí sắt đá, nhưng kỳ thật lòng mềm giống như đậu hũ. Chỉ chuyện hợp tình hợp lý, nàng nhất định sẽ nguyện ý hỗ trợ. Lâm Triều Anh sửng sốt, sau đó cặp mắt đẹp kia híp lại, nhìn về phía Hồng Thất Công, đã thấy Hồng Thất Công vẻ mặt như không có chuyện gì đùa với Lý Mạc Sầu. Bao Tích Nhược còn nói, cô nương, người yên tâm, ta sẽ làm việc, ta sẽ làm công việc của phụ nữ, sẽ làm quần áo, sẽ thêu thùa, ta sẽ làm rất nhiều chuyện. Nàng nhớ rõ, nàng từng nghe Lâm Triều Anh cảm thán, nữ tử mặc dù là yếu đuối như cành liễu, nhưng cũng có thể có bản lãnh tự lực cánh sinh. Trước kia, nàng không có ý thức được điểm này người, về sau nàng sẽ vì mình cùng đứa con nhỏ trong bụng làm được. Lâm Linh gặp bộ dạng của Bao Tích Nhược, một trận không đành lòng, nhìn về phía Lâm Triều Anh nói, tiểu thư, dù sao dạo này người cũng mang về không ít người, cũng không ngại thêm một người nữa. Mười mấy ngày trước, lại có một cặp cha con mang theo thư viết tay của Lâm Triều Anh tới cửa tìm Vân Trúc Thanh, nói là Hồng Thất Công nhờ giúp đỡ. Người cha kia là thấy Vân Trúc Thanh gọi là Lý Thúc, nghe nói cô gái kia gọi là Lý Hinh, mắc phải bệnh lạ. Lâm Triều Anh nhất thời không nói được gì để chống đỡ. Nàng cảm thấy chỗ của nàng hiện giờ đã trở thành nơi tu nhận. Vào lúc này, nàng trừ bỏ cảm thấy may mắn, chính là mình có một vần quản sự, rất có bản lĩnh kiếm tiền ra, thì có Lý Bình may mắn cái gì nữa đây? Cho nên mới nói, kết giao bằng hữu cũng có nguy hiểm, chọn bạn cần phải cẩn thận. Thu đi xuân đến, chỉ chớp mắt, đứa nhỏ trong bụng Bao Tích Nhược đã chào đời, gọi là Dương Khang. Mà Lý Bình cùng Quách Tĩnh cũng tới chỗ Lâm Triều Anh ở rồi. Bao Tích Nhược đem ngày đó chuyện tình ngày đó nói rõ ràng, than thở khóc lóc rồi quỳ gối trước mặt Lý Bình giải thích. Trách nàng nhất thời hồ đồ, làm mọi người rước lấy họa sát thân, cũng làm hại Quách Kiếu Thiên chết oan uổng. Lý Bình cũng biết rõ tính tình Bao Tích Nhược, và lại ngày đó bị Đoạn Thiên Đức truy bắt khổ không thể tả, lại chỉ lo không thể an toàn sinh ra đứa nhỏ trong bụng, một đường lo lắng hãi hùng. Hiện giờ được Hồng Thất Công cùng cái bang hỗ trợ, mang nàng đến nơi đây, lại gặp được Bao Tích Nhược. Nhớ đến ngày xưa, trượng phu cùng Dương Thiết Tâm uống rượu ước định cùng nhau, con của hai nhà, nếu là cùng giới tính, nghĩa Kim Lan, nếu phân biệt nam nữ, liền chỉ phúc vi hôn. Nhất thời cảm thấy đau thương, khóc lóc một lúc lâu, sau đó nâng Bao Tích Nhược dậy. Khiếu ca bị giết hại, thúc thúc lại chưa biết sống chết, hai người ta và muội hẳn là nên hợp lực đem hai đứa con nuôi nấng lớn lên mới đúng. Ngày đó mầm mống tai họa tuy rằng từ bản thân muội, nhưng chỉ hận quần kim kia lòng lang dạ sói, thật hận lũ cẩu quan vô sỉ hãm hại lương dân. Ngày sau không được nhắc lại chuyện này nữa. Bao Tích Nhược thấy Lý Bình như thế, trong lòng vừa cảm kích vừa cắn rứt. Lý Bình nói: ta thấy Lâm cô nương kia tâm địa tốt lắm, võ công lại cao, không biết nàng có bằng lòng dạy võ công cho Tĩnh Nhi và Khang Nhi hay không, để ngày sau khi bọn chúng học hành thành tài, vì phụ thân bọn chúng báo thù rửa hận. Bao Tích Nhược nghe vậy nói: cũng không biết được Lâm cô nương có bằng lòng hay không nữa. Nhưng nàng nghe được Lý Bình cũng bình nói như vậy, trong lòng cũng dấy lên vài phần hy vọng. Không thử thì làm sao mà biết được. Nói xong, Lý Bình nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say ở trên giường, kéo Bao Tích Nhược đi xin gặp Lâm Triều Anh. Thời điểm Lý Bình cùng Bao Tích Nhược đi tìm Lâm Triều Anh, Lâm Triều Anh đang cùng Hồng Thất Công ở trong sân bàn chuyện công việc. Mặt khác, Lâm Triều Anh cảm thấy Bao Tích Nhược cùng Lý Bình đều là Hồng Thất Công mang tới, nên làm cho Hồng Thất Công giúp các nàng trả phí ăn ở. Hồng Thất Công cảm thấy Lâm Triều Anh có chút việc nhỏ này mà còn muốn tính toán với hắn, thực bị thương. Ai ngờ Lâm Triều Anh nhướng đôi mi thanh tú nhỏ và dài, bàn tay trắng nõn đưa tay ra sau lưng duỗi ra. Lâm Linh lập tức động tác lanh lợi, đưa cho nàng một quyển sổ. Lâm Triều Anh liếc Hồng Thất Công một cái, sau đó lạnh lạnh nói: ngươi cho rằng đây là nhỏ chuyện, ta nói cho ngươi biết, đây cũng không phải là việc nhỏ đâu. Sau đó, ngón tay ngọc màu xanh nhạt mở sổ ra, nhất là bắt đầu từ cứu Bao Tích Nhược, ăn mặc, ở, đi lại. Sau này, khi Bao Tích Nhược tới Dương Châu, bởi vì Bao Tích Nhược phải sinh đứa nhỏ, phải tìm bà đỡ, phải có nha hoàn hỗ trợ hầu hạ, còn phải giúp Bao Tích Nhược ở cữ, lại còn Lý Bình tới sau đó, các khoản chi tiêu của hai mẹ con Lý Bình cùng Quách Tĩnh, cuối cùng còn kéo dài đến ngày sau, hai đứa bé này phải đi học, đủ loại công việc cần chi tiêu. Hồng Thất Công nhìn nữ tử một thân y phục màu đỏ ngồi ở đối diện hắn, chậm rãi cùng hắn nói một chút sự tình. Rõ ràng chính là giọng nói rất êm tai, nhưng mà lại làm da đầu của hắn run lên khi nghe được. À anh, nói trọng điểm. Hồng Thất Công bại trận đầu hàng. Lâm Triều Anh nghe vậy, đem vật cầm trong tay khép lại nói: ở trước khi Dương phu nhân cùng Quách phu nhân dưỡng tốt thân thể, mỗi tháng người phải thay bọn họ giao cho ta 100 lượng bạc. 100 lượng bạc? Hồng Thất Công trố mắt. Nàng tính là sổ gì vậy? Nuôi người mà lại đắt như vậy. Lâm Triều Anh đem sổ ném cho hắn nói: mặc kệ là sổ gì, ngươi đều phải giao. Đây là vì tránh cho mấy ngày sau hắn gặp phải chuyện bất bình, rút đào tương trợ, sau đó đem một đống người ném đến nơi của nàng. Gần đây, khắp nhà đều là âm thanh bi bô của trẻ nhỏ. Tuy rằng không đến mức làm cho nàng đau đầu, nhưng là cảm thấy thật không yên tĩnh. Nếu không thì ngươi mang bọn họ đi. Ta đưa còn không được sao? Hồng Thất Công thở dài đỡ chán, bị hãm hại cũng phải đồng ý. Được rồi, như vậy tốt lắm. Nàng thích cùng người thông minh hợp tác, tuy rằng đồng Hồng Thất Công luôn luôn động kinh, nhưng thật ra hắn cũng thật sự là thông minh. Hồng Thất Công cảm thấy dạo này lúc nói chuyện cùng Lâm Triều Anh, hắn đều bị vây, bị áp đảo. Như vậy tựa hồ thật không tốt. Nếu trường kỳ bị như vậy, mỗi lần hắn cùng Lâm Triều Anh nói chuyện chính sự, hắn khẳng định đều phải cắt đất đền tiền cho đối phương. Nhưng nhìn Lâm Triều Anh khóe miệng khẽ cong, còn mắt sáng có ý cười, hắn lại cảm thấy cắt đất đền tiền như vậy cũng rất tốt. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hồng Thất Công có chút hậm hực, hắn cảm thấy trong lòng mình có tật xấu. Ngay tại thời điểm Hồng Thất Công đang hậm hực, Mai Siêu Phong một thân thanh sam tiến vào sân. Tiểu thư, Quách phu nhân cùng Dương phu nhân muốn gặp ngài. Xét thấy Mai Siêu Phong tuổi cũng không còn nhỏ, Lâm Triều Anh tuy rằng rất vui khi làm tổ sư bà, nhưng không vui khi bị gọi là tổ sư bà. Cho nên hiện giờ ở trong nhà, mọi người thống nhất gọi nàng là tiểu thư. Các nàng có nói là vì chuyện gì không? Lâm Triều Anh nhìn về phía Mai Siêu Phong, đứa nhỏ này hiện giờ lớn lên thật xinh đẹp, quả nhiên đem nàng mang về là chính xác. Mai Siêu Phong lắc đầu. Không có. Lâm Linh hỏi, tiểu thư có gặp không? Vậy để cho các nàng vào đi. Lâm Triều Anh nói. Bao Tích Nhược cùng Lý Bình nhìn thấy Hồng Thất Công ở đây có chút kinh ngạc, cũng có kinh hỉ. Từ sau khi các nàng được dàn xếp ở trạch viện của Lâm Triều Anh, rất khó nhìn thấy Hồng Thất Công. Hiện giờ nhìn thấy Hồng Thất Công, tự nhiên trong lòng kinh hỉ. các nàng vẫn đều tự cảm thấy Hồng Thất Công đối với các nàng tương trợ. Thu đồ đệ, để cho ta dạy võ công cho bạn trẻ. Lâm Triều Anh nhịn không được nhíu mi, nhìn về phía hai người Lý Bình. Lý Bình không kiêu ngạo, không xiểm nịnh gật đầu. Kỳ thật, Lâm Triều Anh đối với Lý Bình là có chút bội phục. Một người phụ nữ mang thai, rơi vào tay Đoàn Chính Đức, cũng có thể bảo toàn chính mình. Trong kịch bản, Lý Bình đi Mông Cổ, chỉ có một mình nhưng lại nuôi Quách Tĩnh lớn lên. Cuối cùng còn vì không muốn liên lụy đến con trai mà tự sát. So với Bao Tích Nhược, Lâm Triều Anh càng tán thưởng nàng. Lâm Triều Anh nhìn Lý Bình, trong mắt chứa ý cười mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tiếp nhận ly trà mà Siêu Phong đưa cho nàng, nhấp một ngụm. Bọn trẻ học võ, mục đích là điều gì? Vì phụ thân báo thù, Lý Bình nói. Chỉ như vậy, Lâm Triều Anh hỏi lại, nếu chính là vì phụ thân báo thù, nàng sẽ không dạy. Ta cùng với Tích Nhược lưu lạc đến tận đây, đều là vì trong lòng quân kim mang kế hoạch nham hiểm, còn vì Đoàn Nghiêm Đức, cẩu quan vô sỉ, hiện giờ thói đời đảo điên, ta hy vọng bọn trẻ làm rõ sai trái, có một thân bản lĩnh, tự bảo vệ mình thật tốt, sau này bọn chúng đều là trung lương, ngày sau, khi bọn chúng có chút thành tựu, ta hy vọng bọn chúng không chỉ có tài cán vì phụ thân báo thù, còn có tài cán vì nước vì dân, dùng tốt bản lĩnh mà cô nương đã dạy. Đem chó kim đuổi ra khỏi Đại Tống. Nói thật hay, Lâm Triều Anh còn chưa nói, đột nhiên nghe Hồng Thất Công ở bên cạnh lớn tiếng quát. Lâm Triều Anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hồng Thất Công. Hồng Thất Công đón tầm mắt của Lâm Triều Anh nói. À anh, nàng xem, Quách phu nhân nói thế có thỏa đáng không? Nàng hiện giờ cũng chỉ có một đệ tử là A Linh. Hiện giờ A Linh cùng Vân Quản sự thành thân, nàng không có thủ hạ, không bằng hãy thu bọn chúng. Sau này Quách Tĩnh, Dương Khang sẽ là trung lương. Lý Bình tuy là một người phụ nữ nhưng lại có thể nói ra được như vậy, cũng làm cho người nhịn không được tâm sinh kính nể. Lâm Triều Anh chọn mi. Tại sao ngươi không thu? Hồng Thất Công biểu tình thực nghiêm túc. Trước mặt người ngoài, từ trước hắn đến nay đều thực sự nghiêm túc. Hắn nói, cái bang có nhiều trưởng lão như vậy, ta không cần thu đồ đệ, ngược lại là phái cổ mộ, nàng không biết là thật sự nên thu nhiều thêm vài người hay sao? Lâm Triều Anh mặt không chút thay đổi, phản bác. Có thu thêm hai người, cũng không đến lượt hai đứa trẻ, không phải sao? Hai người Lý Bình cùng Bao Tích Nhược thấy thế, hai mắt nhìn nhau, nhìn về phía Lâm Linh đứng ở sau lưng Lâm Triều Anh. Các nàng đối với Lâm Triều Anh không có nhiều hiểu biết lắm, nhưng lại là biết Lâm Linh là rất hiền hòa, dễ nói chuyện. Nghe nói Lâm Linh vẫn đi theo bên cạnh Lâm Triều Anh, như vậy đối với tính tình Lâm Triều Anh nhất định là có thể nhìn thấu. Lâm Linh cảm giác được tầm mắt hai người hướng các nàng mỉm cười, khoát tay áo, làm cho các nàng không cần lo lắng. Hồng Thất Công nhất thời khi yếu, nhưng vẫn nhịn không được phát đệm. Bọn chúng sẽ trưởng thành thôi. Lại nói, đến lúc đó hai người bọn họ thật sự có tiền đồ. Phái cổ mộ sẽ nở mày nở mặt. Ngươi nói như vậy, ý là A Linh hiện tại không có tiền đồ. Lâm Triều Anh nói lại, Lâm Linh lập tức trừng Hồng Thất Công. Không thể đắc tội với vị đầu bếp tôn quý này được, đắc tội thì về sau sẽ không có cơm ăn. Hồng Thất Công lập tức nghiêm nghị nói. A Linh đương nhiên là có tiền đồ, nhưng là nàng giúp nàng ấy thêm hai sư đệ, ngày sau có thể phụ trợ nàng ấy. Ai biết Lâm Triều Anh lại cười nói, như vậy đi, người thu một người, ta thu một người. Muốn nàng lập tức thu hai người, làm sao có thể? Tuy rằng nàng biết, sau này Quách Tĩnh cũng là một nam nhi tốt, đầu đội trời chân đạp đất, vì nước vì dân. Nhưng là nàng nhớ tới bộ dáng khở ngốc kia của Quách Tĩnh, đã cảm thấy hắn không hợp với không khí của phái cổ mộ. Nàng không có thành kiến gì, nhưng không nghĩ sẽ thu nhận một đệ tử khở ngốc, vẫn là để lại cho Hồng Thất Công có vẻ tốt hơn. Dù sao, vốn cũng là như vậy. Hồng Thất Công sửng sốt, cái gì mà ngươi một người, ta một người? Ngươi thu một người, phái cổ mộ ta thu một người, ngươi có đồng ý hay không? Lâm Triều Anh trực tiếp hỏi. Bao Tích Nhược cùng Lý Bình thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng, ánh mắt tha thiết không hẹn mà cùng dừng ở trên người Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nhất thời thấy áp lực rất lớn, hắn vốn định nói không muốn, nhưng mà lúc nãy hắn luôn luôn nói chuyện giúp hai người. Lúc này nói không được, chẳng phải là tự vả vào miệng mình. Lại nhìn phía Lâm Triều Anh, thấy nàng cười đến vẻ là một bộ gian kế thực hiện được, hắn trầm mặc nói, ta chưa từng nghĩ tới vấn đề thu đồ đệ này. Ta cũng không nghĩ tới vấn đề giúp phái cổ bộ thu thêm người này. Lâm Triều Anh nói. Hồng bang chủ. Lý Bình cùng Bao Tích Nhược thấy bộ dạng Hồng Thất Công, trong lòng vừa sinh ra vài phần hy vọng lại bị dập tắt. Hai mắt Bao Tích Nhược rũ xuống nói: Hồng bang chủ bằng lòng để cho người của cái bang tiếp tục hỏi thăm tin tức của Thiết Ca, trong lòng ta đã thực cảm kích. Lý Bình cũng gật đầu nói: Cô nương sẵn lòng thu lưu chúng ta đã là công ơn lớn hơn trời. Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn nàng một cái, cặp con mắt sáng kia nhìn về phía Hồng Thất Công cười nói: Người thấy thế nào? Hồng Thất Công đỡ chán, cắn răng nói: Ta đồng ý. Giúp người giúp đến cùng, hai người này là hắn mang tới, nếu hắn cũng không giúp, vậy ai giúp đây? Lâm Triều Anh vừa lòng gật đầu: Tốt lắm, ngươi liền thu Quách Tĩnh kia, Quách phu nhân, ngày sau Thất Công chính là sư phụ của nhỏ ngươi, chờ sau khi nó đầy 3 tuổi, cho nó chính thức bái sư. Nàng sẽ nhớ tới thời điểm Hồng Thất Công bị đứa bé Quách Tĩnh kia làm cho tức giận đến mức đấm ngực dậm chân. Lý Bình nghe vậy, vẻ mặt mừng rỡ: Đà tạ cô nương, đà tạ Thất Công. Hồng Thất Công, có ai hỏi qua hắn có muốn thu người nào hay sao? Về phần Dương Khang, Lâm Triều Anh cảm thấy tiểu vương gia trong kịch bản này cũng làm cho người ta tiếc hận không thôi. Hiện giờ vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, nên bị nhuộm thành màu sắc gì, là đen hay trắng, cũng là do người. Nàng nhìn về phía Lâm Linh hỏi: Em muốn có sư đệ hay là muốn có đồ đệ? Lâm Linh nhớ tới Lý Mạc Sầu cùng Mai Siêu Phong, nếu nhiều thêm một người Dương Khang nữa. Vì thế, nàng quyết đoán nói: Tiểu thư, em muốn có sư đệ. Vì thế Lâm Triều Anh bình tĩnh đưa ra đáp án: Vậy Dương Khang kia coi như là đồ đệ của ta đi. Hồng Thất Công hỏi: Vậy chi phí ăn ở của nó? Người vẫn phải đưa, chờ nó lớn lên có thể kiếm tiền, nó sẽ kiếm tiền trả lại ngươi. Gần đây trong trạch viện của Lâm Triều Anh rất náo nhiệt, bởi vì có thêm hơn hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ này cùng với Lý Mạc Sầu ở trong nhà rất được hoan nghênh, bởi vì một người là đồ đệ của chủ tử, một người là bạn tốt của đồ đệ chủ tử, một người là đồ tôn của chủ tử. Vốn Lý Mạc Sầu ở trong nhà là nhỏ nhất, từ trước đến nay đều là mặt của nàng bị người khác sờ nắn. Từ sau khi có Dương Khang cùng Quách Tĩnh, nàng cũng chạy tới véo mặt người ta, làm lúc Mai Siêu Phong đi theo phía sau Vân Trúc Thanh đến viện Bao Tích Nhược cùng Lý Bình ở. Chính là thấy một màn như này, tay nhỏ bé của Lý Mạc Sầu véo mặt Dương Khang, Dương Khang trên mặt đỏ bừng, còn nhìn về phía Lý Mạc Sầu cười. Mai Siêu Phong nhanh chóng chạy đến, ôm lấy Lý Mạc Sầu nói: Tiểu sư tỷ, không thể véo mặt sư thúc như vậy được. Nghe nói, mặt của trẻ nhỏ là không thể véo bừa được, nếu không sẽ biến dạng. Khi Vân Trúc Thanh bước vào viện nhìn thấy một màn này, trừ bỏ lắc đầu thở dài vẫn là lắc đầu thở dài. Hắn đối với khả năng dày vò người của tiểu thư nhà mình tỏ vẻ vô cùng bội phục. Lý Mạc Sầu nói vẫn là có chút không rõ. Trời thật vui. Lý Mạc Sầu hiện giờ là bị trạng thái nuôi thả sau khi Lý Bình cùng với Bao Tích Nhược đến ở. Các nàng vì tỏ vẻ chính mình cũng là người hữu ích, xung phong làm việc chăm sóc Lý Mạc Sầu, làm cho vài đứa trẻ cùng có bạn. Đồng thời cùng lúc đó cũng bồi dưỡng tình cảm của sư thúc chất. Vân Trúc Thanh thấy thế, lập tức thu xếp cho Lý Mạc Sầu một gian phòng ở trong viện của các nàng, sau đó lại điều hai nha hoàn đến để chăm lo ẩm thực, cuộc sống hàng ngày cho các nàng. Chơi thật vui cũng không có thể véo. Mai Siêu Phong đặt nàng ở trên ghế, nhìn về phía Dương Khang cùng Quách Tĩnh đang chạy lung tung ở trên mặt đất. Bao Tích Nhược cùng Lý Bình đang ngồi ở bên cạnh làm quần áo, đều cười nói: Bọn trẻ chơi đùa có can hệ gì đâu. Thấy Vân Trúc Thành đi vào, nhanh chóng đứng lên. Vân Trúc Thành nói: Hai vị phu nhân không cần câu nệ, hôm nay ta cùng Siêu Phong lại đây là muốn nhìn xem trong viện các ngươi có thiếu gì hay không. Bao Tích Nhược cùng Lý Bình liếc nhau, sau đó cười hướng Vân Trúc Thành nói: Vân quản sự khách khí, nơi này cái gì cũng đều đầy đủ cả. Nếu là có thiếu cái gì, để cho nha hoàn đi nói với Siêu Phong, nàng sẽ sắp xếp. Dừng một chút, Vân Trúc Thành còn nói: Nhị vị phu nhân cũng không nên khách khí, hiện giờ hai vị tiểu huynh đệ, một người là sư đệ của phu nhân nhà ta, một người là đồ đệ của Hồng Bang chủ, Mạc Sầu đã ở chỗ này của các ngươi, mấy người bọn họ đều không thể qua loa được. Bao Tích Nhược cùng Lý Bình sừng sốt, rồi sau đó cười nói: Vân quản sự yên tâm, có thiếu như thế nào cũng không thiếu của mấy đứa bé. Vân Trúc Thành gật gật đầu, rồi sau đó như là nhớ ra chuyện gì đó, nhìn về phía hai người hỏi: Hai vị phu nhân, ngày trước khi Quách gia và Dương gia vẫn còn, có thể nào đề cập đến việc bái sư của Tĩnh Nhi và Khang Nhi chưa? Bao Tích Nhược cùng Lý Bình nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu nói, bọn họ vẫn chưa đề cập đến việc này. Những chuyện tình này chỉ nam nhân mới quan tâm, ban đầu các nàng cũng không hiểu biết, cũng không quan tâm, cảm thấy chỉ cần đứa nhỏ trưởng thành khỏe mạnh thì đã thỏa mãn rồi. Còn về phần có muốn học võ nghệ hay không đều giao cho phụ thân bọn chúng suy nghĩ. Nhưng mà sao lại gặp biến đổi lớn mới không thể không nghĩ mấy vấn đề này. Vân Trúc Thành nghe vậy mỉm cười nói, ta đây hiểu được, hai vị phu nhân, ta cùng với Siêu Phong có việc, đi trước một bước. Rời khỏi viện của Bao Tích Nhược cùng Lý Bình, Mai Siêu Phong đi theo phía sau Vân Trúc Thanh, nhịn không được hỏi, sư trưởng, chuyện vị Khâu đạo trưởng kia đến tìm Dương đại tẩu cùng với Quách đại tẩu không có nói cho các nàng sao? Biểu tình của Vân Trúc Thanh có chút bất đắc dĩ nói, hay là con muốn ta nói cho các nàng, vị Khâu đạo trưởng kia bị tổ sư bà của con dọa chạy mất sao? Huống chi Khâu Sử Cơ kia cũng nói không cần báo cho các nàng, vậy thì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mai Siêu Phong nghe vậy nhất thời không nói gì. Kỳ thật Khâu Sử Cơ không phải bị tổ sư bà dọa chạy, mà là bị tổ sư bà ý thế hiếp người bắt nạt chạy mất. Ngày ấy vị Khâu Sử Cơ kia tới chơi, nói là hắn biết được bằng hữu bị người làm hại, hắn chạy đến chỗ Đoàn Thiên Đức. Chỗ đầu sỏ, không tìm được Đoàn Thiên Đức, nhưng mà lại thấy được thủ cấp của bằng hữu Quách Thiếu Thiên bị treo ở trên cột cờ. Hắn gỡ thủ cấp Quách Thiếu Thiên xuống sau khi chôn ở bên Tây Hồ. Liền luôn luôn tìm thê tử của Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm, muốn giúp các nàng dàn xếp tốt. Sau đó, rốt cuộc Dương Châu nhìn thấy một bóng người có chút quen thuộc, nhìn kỹ lại, đúng là Lý Bình đang đi cùng với người khác, mua đồ ăn vật dụng ở bên ngoài. Hắn một đường theo đuôi, theo tới trạch viện, nhưng không biết là trạch viện ở Dương Châu của Lâm Triều Anh. Ngày ấy cũng khéo, Vân Trúc Thanh cùng với Lâm Linh cũng đi ra ngoài, nếu không, Khâu Sử Cơ cũng không đến mức không biết gì mà gặp bi kịch như vậy. Khâu Sử Cơ cầu kiến, Mai Siêu Phong thấy hắn ăn mặc giống người theo đạo. Tuy rằng Lâm Linh sư phụ thực chán ghét đạo sĩ, nhưng nàng không như vậy. Lại thấy Khâu Sử Cơ có thể 10 phần, nói là đệ tử chân truyền của Vương Chân Nhân, toàn chân hy vọng có thể gặp chủ nhân nơi này, nên nàng đi hỏi xem Lâm Triều Anh có muốn gặp hay không. Lâm Triều Anh biết là Khâu Sử Cơ cầu kiến, nhướng lông mày, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Đúng là Khâu Sử Cơ của toàn chân giáo cầu kiến. Tiểu thư, hắn nói là như vậy. Lâm Triều Anh trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đứng lên sửa sang lại trang phục màu tím đậm một chút, rồi nói, ta đây phải đi gặp hắn. Khâu Sử Cơ nhìn thấy chủ nhân trạch viện hóa ra là Lâm Triều Anh, trong mắt không giấu được kinh ngạc, nhưng vẫn là hướng Lâm Triều Anh ôm quyền. Gặp qua Lâm cô nương. Hắn đã sớm biết Lâm Triều Anh mang theo Lâm Linh xuống núi Trung Nam, lại không nghĩ rằng nàng tới Dương Châu làm địa chủ ở đây. Lâm Triều Anh cũng không nhìn hắn, thản nhiên đi qua vị trí chủ nhà rồi ngồi xuống. Mai Siêu Phong dâng trà nóng, nàng tiếp nhận trà nóng, nhấp hai ngụm, mới không nhanh không chậm nói, ta còn tưởng là vị cao nhân nào, hóa ra lại là ngươi. Ngươi tới đây là muốn làm cái gì? Khâu Sử Cơ là đồ đệ của Vương Trùng Dương, đối với chuyện xưa của sư phụ mình với nữ nhân này, mặc dù không hiểu biết 10 phần, nhưng cũng là có biết. Trước kia ở núi Trung Nam, Vương Trùng Dương đối với Lâm Triều Anh nhún nhường khắp nơi, còn hơn cả đồ đệ. Cho dù Khâu Sử Cơ không quen nhìn bộ dạng của nàng ta kiêu ngạo, vô lễ 10 phần, nhưng bất đắc dĩ, đối phương vẫn là nhân vật cùng thế hệ với sư phụ hắn, trừ bỏ cung kính vẫn là cung kính. Chỉ nghe Khâu Sử Cơ có lễ nói, một năm trước, bần đạo ở Ngưu Gia Thôn, Lâm An kết bạn với hai vị, bất đắc dĩ bọn họ bị nhân làm hại, chỉ để lại thê tử đều đang có bầu. Trong một năm này, bần đạo điều tra xung quanh nhưng vẫn không tìm được. Hôm qua ở Dương Châu, gặp một nữ tử tướng mạo tương tự với thê tử bằng hữu kia của bần đạo. Bần đạo một đường theo sát, thấy nàng vào trạch viện này, liền nghĩ đến hỏi chủ nhân một chút, có thể để cho bần đạo gặp nàng ấy được không. Lại không thể tưởng tượng được chủ nhân trạch viện này lại là Lâm cô nương. Lâm Triều Anh trong mắt mang ý cười hỏi, người đang nói đến thê tử Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm? Vốn là trong lòng Khâu Sử Cơ còn có chút không xác định, hiện giờ gặp Lâm Triều Anh trực tiếp nói như vậy, trong lòng khẳng định Bao Tích Nhược cùng Lý Bình ở tại đây, trong lòng mừng rỡ, gật đầu nói, đúng vậy. Lâm Triều Anh thấy hắn trên mặt vui mừng, trừng mắt nhìn nói, các nàng ở trong nhà của ta nghe nói tên Quách Tĩnh cùng Dương Khang đều là do ngươi đặt, tuy rằng không phải là rất hợp ý người, nhưng mà miễn cưỡng có thể nghe được. Khâu Sử Cơ sắc mặt cứng đờ, hắn giúp đặt tên, nhắc nhở hai vị huynh đệ này không quên nỗi nhục của nước Tĩnh Khang. Tương lai nhất định phải dốc lòng để nợ nước, ngụ ý bực này làm sao lại không bằng ý người. Lâm Triều Anh thấy sắc mặt hắn như vậy, nụ cười trên mặt càng thêm động lòng người, hai tay đặt ở trên đầu gối, nghiêng đầu nói. Hiện giờ Quách Tĩnh là đồ nhi Hồng Bang chủ của cái bang, Dương Khang là đệ tử thứ hai của phái cổ mộ ta, cũng chính là đồ đệ của ta. Chuyện của Dương Khang ta có thể làm chủ, về phần Quách Tĩnh, Hồng Bang chủ có thể nuôi thả ở chỗ ta đây. Nói vậy, cũng không để ý việc ta thay hắn làm chủ, ngươi muốn gặp ta là muốn đưa bọn họ đi hay là làm thế nào? Tư thế như vậy, cho dù muốn cướp người với nàng, vẫn phải suy nghĩ lại thì tốt hơn. Khâu Sử Cơ nghe vậy, không khỏi cười khổ. Cô đương, bản đạo chỉ nghĩ đến xem mấy đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ của bằng hữu, xem có mạnh khỏe hay không. Kể lại tình huống, đương nhiên không phải như vậy. Ngày đó, hắn cùng Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên kết bạn, đáp ứng sẽ truyền thụ võ nghệ cho Quách Tĩnh, Dương Khang. Ngày đó, lúc ở trong doanh trại của Đoàn Thiên Đức, trong lòng hắn liền suy nghĩ, sau khi mai táng cho Quách Khiếu Thiên, nếu tìm được Quách Tĩnh, Dương Khang, thì sẽ dạy dỗ bọn chúng thành nhân vật anh hùng. Ngày này dưới suối vàng mới còn mặt mũi gặp hai người Quách Dương. Sau đó lúc hắn truy tìm Đoàn Tiên Đức có gặp được Giang Nam Thất Quái. Bởi vì bắt đầu đích mấy người có hiểu lầm nên không hòa thuận, sau đó lại đánh cuộc. Nếu muốn thu Quách Tĩnh, Dương Khang làm đồ đệ, truyền thụ võ nghệ, 18 năm sau ở luận võ ở Túy Hương Lâu. Phủ Gia Hưng, Giang Nam Thất Quái cũng đã đồng ý. Ai ngờ hiện giờ hắn tìm được Quách Tĩnh, Dương Khang rồi, nhưng bọn họ cũng đã bái sư. Lâm Triều Anh thấy bộ dạng cười khổ của Khâu Sử Cơ, vẻ mặt rất là hiền hòa, gật đầu, nói. Hóa ra là như vậy, nếu ngươi đã muốn gặp bọn chúng, đương nhiên là có thể. Dừng một chút, nàng vừa cười vừa nói. Ta còn tưởng ngươi muốn thu đồ đệ đâu. Khâu Sử Cơ bảo cười khổ vẫn là cười khổ. Hắn muốn thu đồ đệ, nhưng là nữ tử trước mắt này cùng với hồng thất của cái bang đều là loại nhân vật nào chứ? Có nhân vật này ở đây, hắn cùng với Giang Nam Thất Quái đều đứng sang một bên thôi. Không phải là như vậy, Lâm cô nương. Nếu hiện giờ biết được thê nhi hai vị bằng hữu đều mạnh khỏe, vậy bần đạo cũng an tâm, bần đạo xin cáo từ. Ngươi thật sao không muốn gặp bọn họ? Lâm Triều Anh tốt bụng hỏi. Không cần, đa tạ ý tốt của cô nương. Hai vị phu nhân gặp phải biến đổi lớn như vậy, trong lòng tất nhiên chưa hết đau xót, nhìn thấy bần đạo, nói không chừng chính xác còn có thể thấy cảnh thương mình. Các nàng hiện giờ mới sinh xong, khóc lóc, đau buồn đều là tối kỵ. Lâm Triều Anh gật đầu, tiếc hận nói. Thật đáng tiếc, vậy để lần sau đi, Sứ Phong tiễn khách. Vì thế Khâu Sử Cơ xám xịt rời đi. Vân Trúc Thanh nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đáng tiếc, ngày không như ý nguyện của hắn. Sau khi hắn rời khỏi viện của Bao Tích Nhược cùng Lý Bình, lại có người tìm tới cửa, nói cái gì mà Giang Nam Thất Quái. Hắn tránh không khỏi lại bị một trận đau đầu, nói với Mai Siêu Phong. Con đi mời tổ sư ba bà của con đi ra. Nghe nói mấy người kia đánh cuộc với Khâu Sử Cơ, hiện giờ tìm tới cửa, nói vậy cũng là cùng Quách Tĩnh, Dương Khang thoát không được quan hệ. Lâm Triều Anh đối với Giang Nam Thất Quái đã đến, nhưng thật ra một chút cũng không đau đầu. Thời điểm Mai Siêu Phong đến tìm nàng, nàng đang ở trong viện gọi ong xếp trận, mà cái đàn cổ tốt nhất kia để ở trên bàn đá trong viện. Sau khi nghe Mai Siêu Phong nói rõ sự tình, nàng khuyết một tiếng gọi ong trở về. Còn không quên dặn Mai Siêu Phong ôm đàn cổ của nàng cùng đi ra gặp khách, không mời mà tới kia. Mai Siêu Phong ôm đàn cổ cũng không hiểu ra sao, có chút không hiểu, tổ sư bà nhà mình đi gặp khách, vì cái gì lại muốn mang theo đàn cổ đi cùng. Lâm Triều Anh đi đến phòng tiếp khách, Giang Nam Thất Quái đang chờ ở đó. Trong đó, Kha Trấn Ác tính tình vội vàng, sao động, trên mặt đã có biểu tình không kiên nhẫn. Hắn nhìn về phía Vân Trúc Thanh, hừ lạnh nói. Đến tột cùng thì chủ nhân nhà ngươi là thần thánh phương nào, thế nhưng lại phô trương như vậy, làm cho chúng ta đợi nửa canh giờ đâu. Vân Trúc Thanh mang theo tươi cười thỏa đáng trên mặt. Từ trước đến nay, chủ nhân nhà ta đều lấy lễ nghi đối đãi với khách được mời đến. Về phần không mời mà tới, còn xem tâm tình của Lâm Triều Anh. Một bên Chu Thông nghe ra ý ngoài lời mời của Vân Trúc Thanh, thở dài cười nói. Tính tình huynh trưởng nhà ta có chút nóng này, mong rằng quản sự chớ tức giận với huynh ấy.

Lâm Triều Anh mệt mỏi tựa vào trên thân cây, không muốn thừa nhận chính mình bị cảm nắng là bởi vì sông loạn, sau đó không đi ra được, lại mệt, lại nóng, làm cho thế này. Hơn nữa giống như là bệnh cũ tái phát, ngực rất khó chịu, có chút cảm giác không thở nổi. Hoàng Dược Sư quái vật này, thế nhưng làm ra loại trận bát quái này, cũng thật sự là cao minh đi. Nếu là sau này đánh giặc, có trận pháp này của hắn còn phải nói sao? Ngày sau, lũ chó kim lại cản rỡ. Dù trận pháp này đi giết bọn chúng đến mảnh giáp cũng không lưu. Lâm Triều Anh nhắm mắt lại, tuy rằng cả người không thoải mái, nhưng vẫn là nhịn không được nói chuyện. Người cho là trận pháp nào tới chiến trường cũng đều dùng được sao? Nếu thực sự dùng được, trên đời này sao lại có sự thay đổi triều đại? Hồng Tất Công không nói gì thêm, đứng lên nói. Cũng không biết khi nào Hoàng Dược Sư mới phái người đến đưa chúng ta ra ngoài. Ta tìm chút nước đến. Hắn vừa mới đứng lên đã bị Lâm Triều Anh kéo ống tay áo. Đừng đi. Hắn cúi đầu nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói. Trận pháp này rất khó đi. Ta lo lắng người cũng đi lạc đường. Hồng Tất Công nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, bộ dạng lại suy yếu, trái tim bỗng nhiên căng thẳng. Giống như rất ít khi gặp phải. À anh. Nàng cũng quá không được việc đi, mới phơi nắng dưới mặt trời một chút như vậy, liền chịu không nổi sao? Nếu có khí lực, Lâm Triều Anh sẽ rất không để ý hình tượng mà chừng hắn vài lần. Nhưng mà hiện tại, nàng muốn giữ lại một chút khí lực, cho nên mặc kệ hắn, nhắm mắt lại, chuẩn bị dưỡng tốt tinh thần. Bằng không, nếu để cho Hoàng Dược Sư và Phùng Hành nhìn thấy bộ dạng suy yếu giống như quỷ, thật sự là rất mất mặt. Hồng Tất Công thấy nàng nhắm mắt lại không nói lời nào, ngồi xuống bên cạnh nàng, lặng lặng nghĩ một vài sự việc. Hắn nhớ rõ trước kia, Lâm Triều Anh cũng không dễ dàng sinh bệnh như vậy, cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Hình như là cách mấy tháng nàng sẽ uống thuốc một lần. Nhất là khi mùa hạ, loại tình huống này càng nhiều hơn. Có vẻ là từ sau khi nàng trúng độc của quái già, thân thể của nàng rõ ràng kém đi. Cho dù là luyện cửu âm chân kinh, cũng không có biện pháp giúp thân thể của nàng hoàn toàn phục hồi như cũ sao? Hồng Thất Công cao mày, bỗng nhiên cảm thấy, ngày đó anh hùng đều muốn tranh đoạt cửu âm chân kinh. Cũng chỉ như một hồi chuyện cười mà thôi. Hắn nghĩ, quay đầu muốn cùng Lâm Triều Anh nói chuyện, đã thấy đầu của nàng lung lay một chút, sau đó đổ xuống, tựa vào bờ vai của hắn. Hô hấp của nàng đều đều, kéo dài, nghe ra được là đang ngủ. Hắn cả người cứng đờ, động cũng không dám động, cũng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Lâm Triều Anh tựa vào hắn như vậy, làm cho tim của hắn đập thật sự là rất nhanh đi. Hắn rất muốn gần gũi nàng, nhưng lại không biết phải làm thế nào mới tốt. Thời điểm khi Hoàng Dược Sư đi vào trong trận pháp đón Hồng Thất Công cùng với Lâm Triều Anh đi ra, nhìn thấy chính là một màn như vậy. Một nam nhân mặc y bào màu đen lấy tư thế nghiêng 45 độ nhìn lên trời xanh, ở bên cạnh hắn là một nữ tử mặc y phục màu tím sậm đang ngồi. Hai tròng mắt nhắm chặt, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Hắn nhíu mi nhìn về phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công nhìn thấy Hoàng Dược Sư nhướng mày, nhưng lại là không phản ứng trước Hoàng Dược Sư, ngược lại là nhẹ nhàng mà đẩy nữ tử bên cạnh. A anh. Lâm Triều Anh mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, lúc ngủ không có cảm giác gì, vừa tỉnh lại cảm giác không thoải mái trong người lại dâng lên. Ánh mắt hơi hơi mở ra một chút, cảm thấy ánh nắng quá mức chói mắt, làm cho đầu của nàng lúc đầu vốn đỡ đau một chút nay lại càng thêm khó chịu. Nàng phản xạ nhắm hai mắt, tay đỡ lấy cái trán, nhíu lại chân mày, khan một tiếng. Ta thật là khó chịu. Hoàng Dược Sư nhanh chóng đi qua hỏi. Lâm cô nương, cảm thấy trên người có cảm giác không tốt. Hồng Tất Công thấy thế, cũng không trông nom nhiều như vậy, trực tiếp đem Lâm Triều Anh ôm lấy. Nàng vừa nói đầu tráng váng, nghĩ muốn nôn. Hoàng Dược Sư nhíu mi, thì triển kinh công đi ở phía trước dẫn đường. Có thể là vì thời tiết quá nóng, các người lại lăn lộn đường xa, thân thể tích tụ mệt nhọc. Các người nếu đã đến đảo, sao không phái người thông truyền, thế nào cũng phải chính mình vào trận sao? Phùng Hành cũng đã sớm nói Lâm Triều Anh từng theo nàng lãnh giáo qua trận pháp bát quái, nói không chừng đi tới đảo Đào Hoa sẽ muốn chính mình thử phá giải trận pháp của hắn. Nếu là trận pháp bình thường, Lâm Triều Anh đại khái có thể đi, nhưng trận pháp ở trên đảo Đào Hoa của hắn, mỗi một cái đều là do hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Lúc mới vào là cánh cửa giả, sao có thể nào dễ dàng tìm được lối ra chứ?

mà hiện giờ xảy ra trên người mình, hắn cảm thấy hắn không để ý người ta nói hắn anh hùng nhụt chí. Lâm Triều Anh nghe được lời nói của Hồng Thất Công, trừng mắt nhìn về phía hắn. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn mang đầy ý cười, trong mắt cũng là thần sắc rất chân thành. Nhìn thấy thế, trong lòng nàng lại càng không được tự nhiên. Nàng muốn bỏ ánh mắt đó qua một bên, nhưng mà lại cảm thấy làm như vậy không được tốt lắm. Bình thường đều là nàng đàn áp Hồng Thất Công. Nếu lúc này hơi hơi rút lui, sau này chẳng phải là để Hồng Thất Công lập uy rồi sao? Nghĩ như vậy, mắt của nàng cũng nhìn thẳng lại, không rời đi. Hồng Thất Công đối diện với nàng, cặp con ngươi đen kia quả thực là phát sáng rạng rỡ. Gió nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc bên gò má của nàng bay lên. Hắn thật thuận tay giúp nàng vén mấy sợi tóc đến sau mang tay. Thân thể cực kỳ bé nhỏ của Lâm Triều Anh cứng đờ, sau đó hỏi hắn. Chàng từ Lạc Dương trở về rồi trực tiếp tới chỗ này luôn sao? Hồng Thất Công gật đầu cười nói. Ta nghĩ trước tiên tới thăm nàng một chút. Lâm Triều Anh cảm thấy có đôi khi có chuyện gì đó thật sự rất kỳ quái. Thí dụ như nói Hồng Thất Công con người này lúc trước rõ ràng vẫn là ngây thơ, cảm giác gì cũng đều không hiểu. Ai biết sau khi cầu thân với nàng xong, giống như thay đổi thành một con người khác, nói cái gì mà đến chỗ của nàng, hắn đều có thể thật tự nhiên mà nói ra. Thẳng thắn vô tư để cho người khác biết tâm ý của hắn, có đôi khi như vậy cũng không có gì là không tốt cả, so với cái hũ nút, nửa ngày không tả ra được một câu nói thì vẫn tốt hơn nhiều. Lâm Triều Anh nhìn hắn mới phát hiện trên mặt hắn hơi lộ vẻ mệt mỏi, tóc tai mặc dù không lộn xộn nhưng mà trên người vẫn còn mặc trang phục rách rưới của khất cái. Xem ra thật sự là một đường chạy thẳng đến nhà của nàng. Nàng nhịn không được nói. Ta không phải vẫn ngồi yên mà đợi ở chỗ này sao? Đêm khuya còn chạy tới, cũng không sợ người khác nhìn thấy sẽ chê cười. Hầu Thất Công chỉ cười không nói gì, nàng tức giận liếc nhìn hắn một cái. Ta muốn đi ngủ rồi, chàng trở về đi. Hồng Thất Công nói, ta trở về thì mấy ngày tới sẽ không thể nhìn thấy nàng. 3 ngày sau là ngày bọn họ thành thân. Nghĩ như vậy, từ đáy lòng Hồng Thất Công lại có một cảm giác thỏa mãn, nói không nên lời. Lâm Triều Anh bỗng nhiên nhớ Hồng Thất Công trước kia. Hắn hễ động một chút lại nói lời như thế, nàng thật sự là không quen. Không chỉ là không quen mà còn cảm thấy không được tự nhiên. Có đôi khi còn không biết đáp lại hắn thế nào. Đối mặt với nam nhân luôn biểu lộ tình cảm ra ngoài như vậy, nàng có chút không thích ứng được. Bỗng nhiên, bàn tay thô ráp của nam nhân nắm lấy bàn tay mềm mại đặt ở trên cửa sổ của nàng. À anh, hả? Nàng ngước mắt lên, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong mắt Lâm Triều Anh mang theo nghi hoặc. Hồng Thất Công nhẹ ho một tiếng, cảm giác da mặt mình trở nên khô nóng, trong lồng ngực cũng là dao động không thôi. Hắn âm thầm điều tức, ổn định giọng nói. Thành thân với ta, thật sự là đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Lâm Triều Anh nghe vậy, hơi chốt giật mình, sau đó khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Chàng cảm thấy ta suy nghĩ kỹ chưa? Hồng Thất Công ngước hai tròng mắt lên nhìn nàng, nhìn chuyên chú đến khác thường. Trước kia, hắn cũng cảm thấy Lâm Triều Anh bộ dạng xinh xắn, nhưng mỗi lần nhìn nàng đều cảm thấy không giống như bây giờ. Đáy lòng đều có một chút cảm xúc, muốn đối xử với nàng tốt hơn. Từ trước đến nay, trong lòng đều là cứng rắn, giống như là bỗng nhiên trong lúc đó đã có thêm một chỗ mềm mại. Mỗi khi nghĩ đến, chạm đến, trong lòng sẽ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng lại xen lẫn vài phần thỏa mãn, lẫn cam tâm tình nguyện. Tầm mắt quá mức chuyên chú của hắn khiến Lâm Triều Anh có chút ăn không tiêu, đáy lòng nàng có chút cáu, nhưng ẩn ẩn lại có chút khác thường, khiến cho nàng thật khó chịu. Nàng rõ ràng hử nhẹ một tiếng, thả bàn tay vốn đang đặt ở trên cửa sổ xuống, cả người nằm sấp trên tháp, không đối mặt với hắn nữa. Giờ phút này nàng mới hỏi ta vấn đề này, không phải là quá muộn rồi sao? Nàng tức giận nói. Hồng Thất Công ngẩn ra, cả tính hắn từ trước đến nay đều là mạnh mẽ vang dội, nếu muốn cái gì sẽ hành động luôn. Ngày đó, sau khi Lâm Triều Anh đáp ứng lời cầu thân của hắn, hắn trở về Dương Châu, không nói hai lời đã mang sính lễ đến. Hiện giờ, người trong giang hồ, ai mà không biết hắn muốn cưới vợ chứ? Nhưng người đó tuy rằng đều không biết Lâm Triều Anh có lai lịch thế nào, nhưng họ đều biết phu nhân tương lai của bang chủ cái bang là một cô nương Dương Châu, rất có gia sản, thành danh trong dân chúng ở Dương Châu rất tốt. Nhưng hắn vội vã đặt sính lễ cũng không phải là bởi vì cái gì khác, chỉ là hắn không muốn để cho Lâm Triều Anh có đường lui. cô nương này là một người quái dị, làm việc vừa khoa trương lại tùy theo sở thích. Trước kia, hắn không hiểu được tâm ý của bản thân đối với nàng, hiện giờ hiểu được, liền muốn có được nàng mới an tâm. Thật vất vả, nàng mới đáp ứng lời cầu hôn của hắn, hắn sao có thể cho nàng có cơ hội hận chứ? Cho dù là nàng có hối hận đi chăng nữa, hắn cũng không đồng ý. Cánh cửa sổ, hắn nhìn qua cô nương nằm ở trên tháp kia, tóc dài uốn lượn ở trên tấm thảm màu tím, một thân đường cong mềm mại đều hiện ra trước mặt hắn, mà giọng điệu đến mức giận của nàng làm cho hắn cười rộ lên, hắn nói. Lúc này mới hỏi nàng vấn đề này, đúng là đã muộn, cho dù nàng không suy nghĩ kỹ càng cũng không còn kịp nữa rồi. Lâm Triều Anh không nói chuyện, lúc này Hồng Thất Công đang nằm ở trên cửa sổ, đã không chịu đi, lại còn không chịu nói chuyện, chẳng qua là cứ lẳng lặng nhìn phía sau lưng của nàng như vậy. Vốn Lâm Triều Anh đang nằm sấp, có chút không chịu nổi, nàng lại ngồi dậy, cặp mắt sáng trừng hắn. Chàng làm cái gì mà còn không chịu đi? Không đi nữa, nàng sẽ đuổi người, Hồng Thất Công nói. Ta lập tức đi ngay đây. Lâm Triều Anh không nói gì, nàng nghiêng đầu nhìn hắn, một bàn tay dâng lên, ngón trỏ nhịn không được chà sát cạo mũi của hắn. Ta vẫn cảm thấy bộ dạng của chàng không tệ, kỳ thực chàng cũng được tán dương trên giang hồ rất nhiều, khẳng định cũng đã gặp gỡ rất nhiều cô nương, không đến nỗi nào đi, chẳng lẽ chàng không thích một ai ư? Đụng chạm của nàng làm Hồng Thất Công có chút sững sờ, sau đó hắn hơi nhăn mày, bắt lấy cánh tay nàng, sau đó rất tự nhiên nắm lấy, không cho nàng rút tay ra ngoài. Đúng là có nhiều cô nương không đến nỗi nào, nhưng ta không muốn suy nghĩ nhiều đến vấn đề giữa nam và nữ này. Sau này, đến lúc ta nghĩ đến vấn đề này, ta liền thầm nghĩ đến nàng. Hắn trả lời thật sự bục trực, trong mắt Lâm Triều Anh mang ý cười nhìn về phía hắn, âm thanh mang theo chế nhạo. Có thật không? Hồng Thất Công lúc này có chút quẫn bách, tránh đi tầm mắt của nàng, giống như là đang muốn che giấu điều gì đó, thành âm có trần thuật. Ta là người trẻ tuổi, nhất đảm nhiệm chức vụ bang chủ cái bang, lúc mới ngồi lên chức vị này, e sợ sẽ cô phụ nhờ vả của nhận bang chủ quá cố. Một lòng đều dốc sức vào công việc cái bang, căn bản là chưa từng đặt tâm tư lên người các cô nương đó. Sau này, khi cái bang ổn định, ta cũng không nghĩ đến chuyện thành thân. Vậy tại sao chàng lại nghĩ đến việc cầu thân ta? Lâm Triều Anh hỏi. Đôi con người đen lóng lánh của Hồng Thất Công lại chuyển trên người vị cô nương trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc. À anh, trong lòng ta chỉ có nàng, ta muốn chung sống với nàng, cho nên ta hướng nàng cầu thân. Dừng một chút, hắn còn nói. Nàng là cô nương đầu tiên làm cho ta nghĩ đến việc muốn thành thân. Ánh mắt nhu hòa như nước chiếu trên mặt đất, gió đêm chuyển đến từng trận hương hoa. Vào một đêm như vậy, có một nam tử mạo tuấn lãng nói ra tâm sự với ngươi, Lâm Triều Anh cảm thấy bất kỳ nữ nhân nào vào lúc này trong lòng đều là vui mừng, nàng tất nhiên cũng sẽ như thế. Nàng nhìn thấy vẻ mặt thành thật của Hồng Thất Công lộ ra một chút tươi cười, sau đó hai tay nâng lên giữ chặt mặt hắn, khuôn mặt mỹ lệ cũng đưa tới gần phía trước, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ lên môi mỏng của hắn. Hồng Thất, chàng cũng là nam nhân đầu tiên mà ta muốn gả. Nàng thích cảm giác ở cùng một chỗ với hắn, có đôi khi hắn sẽ làm nàng cảm thấy không còn gì để nói, nhưng thời gian đó cũng thật thoải mái, không có áp lực. Nghe nói bang chủ cái bang, Hồng Thất Công muốn thành thân, tin tức này làm người bao nhiêu anh hùng trong giang hồ sợ đến ngây người. Người người đều muốn uống rượu mừng cùng bang chủ cái bang. Nghe nói ngày thành thân, khách khứa tới cửa chúc mừng đều như cá giếc qua sông, ngoài tiểu địa chủ và tá điền bình thường sống ở Dương Châu, còn có những người có danh dự, uy tín trong chốn giang hồ. Tuy nhiên với người trong giang hồ, Lâm Linh cùng với Lâm Triều Anh đều không để ý làm gì. Theo Lâm Triều Anh, nàng đều đã biết mấy người cao nhất trong chốn giang hồ, nên những người khác cảm thấy cũng thường thường mà thôi. Chẳng qua là đệ tử cái bang lại cảm thấy rất mát mặt, bởi vì bang chủ nhà mình thành thân, nhiều người đến chúc mừng như vậy, đúng là đại sự. Đối với Lâm Triều Anh mà nói, thành thân cũng không có chuyện gì khó khăn, nàng chỉ không ở chung Lâm Linh mà thay vào đó là làm bạn với Hồng Thất Công mà thôi. Dựa theo tục lệ bái đường, sau đó, nhân lúc mọi người đang huyên náo, bị người đưa vào động phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai người, nàng với Lâm Linh, người săn sóc tân nương cùng nha hoàn đều ở bên ngoài. Lâm Linh đánh giá tòa nhà của Hồng Thất Công, sau đó lại xem bài trí tân phòng, cuối cùng vừa lòng nói: em còn lo lắng cái bang không có tiền, nhà của cô ra sẽ có toàn bộ rách nát không chịu được. Hiện giờ xem ra, mặc dù so ra kém nhà của chúng ta, nhưng coi như là công tôi. Nhất là bài trí trong phòng, tinh xảo mà không vô trương, nhìn dập dài bày biện ở trước cửa sổ đều giống với phòng của Lâm Triều Anh. Tần cô ra nói, sau này ngài cùng với tiểu thư nhà nàng nghĩ sẽ sống ở đâu cũng không muộn. Tiểu thư nhà nàng cũng nói ở đây vài ngày người cũng muốn trở về trong tòa nhà của chính mình, đến lúc đó e rằng tân cô gia cũng phải tới bên kia thôi. Lâm Triều Anh nghe được lời nói của Lâm Linh, nâng tay muốn gỡ khăn hỉ che trên đầu xuống, lại bị Lâm Linh tinh mắt thấy được, vội vàng ngăn cản. Hai, tiểu thư, người đừng chạm vào, cái này nhất định phải để cô gia để gỡ ra, bằng không sẽ là điểm xấu. Lâm Triều Anh không nói gì, nàng nhìn một mảnh đỏ như lửa trước mắt, giọng nói mang vẻ buồn bực. Mũ phượng rất nặng. Lâm Linh nhịn không được cười rộ lên. Tiểu thư, người cố nhịn một chút, cả đời có một buổi tối như vậy mà thôi, bên ngoài có rất nhiều khách khứa đến đây, cô già nhất định là không thể nào vào đây nhanh như vậy được. Người có muốn ăn chút gì đó, hoặc là đến tháp nghỉ một chút không? Lâm Triều Anh đặt hai tay lên bụng, nàng nói. À Linh, lúc ở trên kiệu hoa, ta đã ăn một quả táo, cũng đã ăn hết toàn bộ quế hoa cao do em làm rồi. Thuận tiện còn uống hết ly trà nóng em rót cho ta nữa, đến giờ mới chưa được một canh giờ, em cảm thấy ta sẽ đói sao? Lâm Linh đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy một trận tiếng ầm ĩ ở bên ngoài, nghe giống như là mọi người muốn đưa chú rể vào động phòng, lại nghe thấy tiếng nói trầm ổn, mang theo ý cười của Vân Trúc Thanh, đang hỗ trợ chống đỡ. Mời mọi người đến trên viện tiếp tục uống rượu mừng. Lâm Linh mím môi cười nói. Ngày xưa thấy cô gia có chút không đứng đắn, lại không thể tưởng tượng được cũng sẽ chi kỷ như vậy. Nói vậy cũng là do Hồng Thất Công biết tính tình của tiểu thư nhà nàng, lại lo lắng người phải đội cái mũ phượng nặng trịch kia nên mới sớm tiến vào như vậy. Ở trong phòng ngủ của tân nương, nhìn thấy Hồng Thất Công một thân áo hỉ màu đỏ vui mừng sửng sốt, lập tức cười rộ lên. À, tân lang đã trở lại. Tiếp theo là một đôi phù thê mới thành thân đang vui vẻ dưới sự chủ trì của nhà mối. Một lát sau, tân lang vén khăn hỉ đội đầu của tân nương lên. Một lát sau đó nữa là uống rượu hợp cẩn. Một lát lại là ăn quả tứ hỉ. Cuối cùng người săn sóc, dâu cùng bọn nha hoàn đều lui xuống, trả lại sự yên lặng cho bọn họ. Lúc ở tiền viện, Hồng Thất Công bị không ít người chúc rượu. Lúc bước vào phòng ngủ đã có chút cảm giác say. Khi nhìn đến bầu không khí vui mừng ở trong phòng, tân đương của hắn cũng ngồi ở trong đó, lại sinh ra vài phần cảm giác không rõ. Lúc hắn kịp phản ứng lại, hắn đã đần độn vui vẻ dưới sự chỉ thị của hỷ nương hoàn thành những chuyện cần thiết. Bóng đêm dần dần chìm xuống, đôi tròng mắt của Lâm Triều Anh nhìn Hồng Thất Công hỏi. Quả nhiên là say. Vốn dĩ Hồng Thất Công còn có chút sững sờ, theo bản năng ngước mắt lên, dưới ánh nến mờ nhạt, tân đường của hắn mặt mày như họa, hắn bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, đột nhiên đứng dậy. Lâm Triều Anh sững sốt cũng đứng lên theo. Tiếp theo hắn nói, "Này, cái kia à anh, mũ phượng của nàng rất nặng nhỉ, ta gọi A Linh tới tháo mũ phượng giúp nàng nhé." Lâm Triều Anh nghe vậy giật mình, sau đó ngước mắt nhìn về phía hắn, khóe miệng không khống chế được, khẽ nhếch lên. Cũng không có biết là bởi vì cảm giác say hay là hắn thấy ngượng ngùng, Hồng Thất Công lúc này cư nhiên mặt đỏ tai hồng, làm cho nàng nhịn không được mà bật cười. Nếu là cảm thấy ngượng ngùng, người nam nhân này sao lại ngây thơ như vậy chứ? Nàng mới là cô nương cơ mà. Người nên ngượng ngùng phải là nàng mới đúng chứ? Hơn nữa lúc trước, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được ôm lấy nàng, hết ôm rồi lại hôn. Mấy chuyện này đôi khi hắn làm cũng bất giác sẽ thẹn thùng. Lúc này, nàng với hắn đã trở thành vợ chồng. Vậy mà hắn lại thẹn thùng vào lúc này. Nàng nín cười, ngửa đầu hỏi hắn. Vậy còn chàng? Hả? Nàng lúc này cười ra tiếng hỏi. A Linh tới giúp ta tháo mũ phượng xuống, vậy còn chàng? Hồng Thất Công nhìn miệng cười của nàng, ho nhẹ một tiếng nói. Trên người ta toàn là mùi rượu, ta đi ra ngoài viện tẩy sạch. Nói xong, sau đó hắn có chút chật vật, bỏ chạy thục mạng. Lâm Triều Anh nhìn chấm nhỏ biến mất trước cửa phòng ngủ, nhịn không được lại cười rộ lên. Tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày cùng Hồng Thất Công sẽ như thế này, nhưng hiện giờ như vậy, nghĩ đến cuộc sống sau này cũng sẽ không buồn chán đâu. Lúc Hồng Thất Công tắm rửa xong trở về, Lâm Triều Anh đã thay giá y xuống, mặc vào bộ váy thanh nhã, quần áo màu xanh biếc như hồ nước, tóc dài, đen nhánh như thác nước nghiêng xuống, xõa tới mông của nàng. Có một vài sợi xõa xuống ở trước, dịu dàng buông xuống trước bộ ngực của nàng, không phô trương như trước kia, mang theo vẻ thanh tao lịch sự, trong lúc vô ý lại toát ra phong tình. Hồng Thất Công ổn định lại hơi thở, đi tới. Lâm Triều Anh nhìn bộ dáng có chút cứng ngắc của hắn, cười nói. Đây là lần đầu tiên ta mặc màu này, chàng cảm thấy thế nào? Hắn đến gần nàng, hương thơm mát lạnh này càng nồng đậm. Hắn nói với vẻ nghiêm túc. Rất đẹp mắt. Dứt lời, đột nhiên chỗ da sau gáy, nóng đến phỏng tay, chắc là đã đỏ bừng. Đêm động phòng hoa trúc là thế nào? Vấn đề này Hồng Thất Công đương nhiên là hiểu rõ, nhưng mà không có kinh nghiệm thực, làm sao đây? Hắn nhìn cô nương trước mắt, bình thường nhìn thấy nàng, dương nanh múa vuốt, thế nhưng sao vừa thấy, đột nhiên cảm giác được nàng nũng nịu giống như vừa chạm vào sẽ vỡ tan tành, làm thế nào đây? Hơn nữa, hắn chỉ nhìn nàng như vậy mà máu cả người đã sôi lên, làm sao đây? Bây giờ đầu của hắn chịu sự khống chế, xuất hiện các loại hình ảnh, tưởng tượng xem nên làm sao để thật thô lỗ mà đẩy ngã nàng. Nhưng mà nếu thô lỗ sẽ làm nàng đau, làm sao đây? Một loạt câu hỏi làm sao đây làm Hồng Thất Công cứ đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì. Lâm Triều Anh thấy tư thế của hắn có chút cứng ngắc, đứng im tại chỗ, nhịn không được tiến lên, lại thấy hắn lùi về phía sau một bước. Nàng trừng mắt nhìn, đây là tình huống gì vậy? Vì thế nàng lại tiến lên một bước, nhưng Hồng Thất Công vẫn lại lùi một bước. Lâm Triều Anh ngước mắt, cặp mắt sáng nhìn hắn. Chàng làm cái gì vậy? Ta không làm cái gì hết. Hồng Thất Công lớn tiếng trả lời, nhằm che giấu các loại xúc động mơ màng trong lòng, đương nhiên còn có cả sự khẩn trương. Ta là ác quỷ sao? Ta lại gần chàng một bước, chàng lại rời xa ta một bước. Lâm Triều Anh buồn cười nói. Hồng Thất Công trố mắt, nhanh chóng phủ nhận, tránh gây hiểu lầm. Nàng tất nhiên không phải ác quỷ. Nàng là thê tử của hắn, nâng niu trong lòng bàn tay còn sợ làm nàng đau, sao có thể là ác quỷ được? Vậy tại sao chàng lại luôn lùi về sau? Lâm Triều Anh cứ tiến lên một bước, Hồng Thất Công lại lùi về sau một bước, sau đó bộp một tiếng, lưng của hắn đập vào cửa. Lâm Triều Anh giờ khóc giờ cười đối với tình huống trước mắt này. Cái này thực giống như là tình cảnh ác bá cự bức dân nữ, chẳng qua là nàng là ác bá, còn Hồng Thất Công là dân nữ. Hồng Thất Công thấy Lâm Triều Anh còn muốn tiếp tục đi tới phía của hắn, nhịn không được đưa tay ngăn cản. Không không không, à anh, trước tiên nàng đừng tới đây. Lâm Triều Anh lúc này mới dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, buồn cười nói. Thật ra chàng không cần phải sợ hãi. Lời vừa nói ra, nàng liền không nhịn được đen mặt. Nàng cảm thấy trong lúc này vai diễn của hai người đã bị đổi cho nhau. Hồng Thất Công đau đầu ngẩng lên, tay nâng trán có chút xấu hổ. Ta không có sợ. Vậy chàng làm cái gì mà cứ phải cách xa ta như vậy? Rõ ràng là chàng đang khẩn trương thì cứ thừa nhận đi. Nàng thề nàng sẽ không cười hắn, nhưng mà khóe miệng lại nhịn không được mà giơ lên. Ta sợ nàng dựa vào ta quá gần, làm ta quá nóng vội, sau đó nhào vào tới làm hỏng nàng. Hồng Tất Công thật sự nói thẳng ra. Nhào tới, làm hỏng. Vốn dĩ trên mặt Lâm Triều Anh đầy ý cười, sau khi nghe vậy, khóe miệng chợt cứng đờ. Vốn địa vị cường thế, giờ lập tức nghịch chuyển, bởi vì Lâm Triều Anh nghe được câu nói kia của Hồng Thất Công, trên mặt giống như đột nhiên không khống chế được mà lập tức đỏ mặt. Hồng Thất Công không chú ý đến phản ứng của Lâm Triều Anh, chỉ lo không ngừng hít sâu, miệng cưỡng trấn tĩnh lại máu đang sôi trong người, sau đó nâng chân đi về phía nàng, còn không ngừng dặn dò bản thân ngàn vạn đừng xúc động. Nhưng lúc hắn đi đến trước mặt Lâm Triều Anh, lúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hắn phát hiện cô nương trước mặt này vẫn luôn luôn cúi đầu, sau đó nàng không thèm nhìn hắn, quay đầu đi về phía bàn tròn, lấy ra ấm trà, rót luôn ly trà. Hồng Thất Công có chút nghi ngờ đi đến cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú áp vào sát nàng. À anh, nàng khát như vậy sao? Giọng nói của hắn lại làm Lâm Triều Anh nghĩ tới mấy câu hắn vừa nói lúc kia, nàng vốn không nghĩ tới mấy hình ảnh có tính hạn chế này. Đều do hắn không lý do nói ra cái gì mà nhào tới làm hỏng. Trong lòng Lâm Triều Anh thật kỳ quái, lại có chút xấu hổ, trợn mắt nhìn hắn. Ta đề khát, không được sao? môi mỏng bị nước trà làm cho ướt át, vừa mỉm cười nói vừa chừng, giống như giận dữ, lại không phải giận dữ. Hồng Thất Công cảm thấy lòng tham của hắn xao xuyến, sau đó hắn nhớ tới xúc cảm mềm mại của môi như cánh hoa này. Khi hắn chơi xấu, quấn quýt lấy nàng, có đôi khi hắn sẽ trộm hương, hôn đôi môi cánh hoa này, nhẹ nhàng mút vào, sau đó kiên nhẫn dụ dỗ nàng, sau đó nàng sẽ nghênh hợp với hắn. Cái lưỡi mềm mại, nóng ẩm này sẽ dây dưa, quấn quýt với lưỡi của hắn. Nghĩ như vậy, hắn cảm giác mình cũng rất khát. Ban đầu miệng khô lưỡi nóng, lúc này càng mãnh liệt. Thanh âm hắn có chút khàn khàn nói. Ta cũng khát như vậy, làm sao đây? Nàng giúp ta rót một chén, được chứ? Lâm Triều Anh nghe thấy âm thanh khàn khàn của hắn, cắn cắn môi, nhét ly trà vào trong tay hắn. Thanh âm có chút kỳ quái. Chàng tự rót đi. Nhưng mà nam nhân này nắm cả tay nàng lẫn ly trà, làm cho nàng không sao rút tay ra được. À anh, bàn tay to lớn, ấm áp của nam nhân nắm lấy tay nàng. Nàng dương mắt nhìn về phía hắn, vừa nhìn một cái, đã thấy đôi mắt có chứa tình dục bên trong. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, nhưng con ngươi lại nóng rực không thôi. Hắn nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến bên cạnh hắn. Trong lòng ta rất vui sướng, nhưng ta sợ sẽ không khống chế nổi tốt, không cẩn thận làm nàng bị thương. Hơi ngừng một chút, giọng điệu của hắn lại có chút cuộn bách, nhưng lại cố giữ vững vẻ mặt tự nhiên. Nàng cũng biết, ngày thường ta và huynh đệ trong bang, tay chân đều vụng về. Hồng Thất Công vẫn chưa nói xong, Lâm Triều Anh bật cười xì một tiếng. Nàng cắn môi, ngước mắt nhìn về phía hắn, trên mặt một mảnh đỏ ửng, giọng nói mang vẻ hồn dỗi. Hồng Thất Công, có phải là chàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Hồng Thất Công đón nhận ánh mắt giận dữ của nàng, lại nghe đến lời của nàng, đầu óc oanh một tiếng. À anh cũng đã nói, hắn suy nghĩ quá nhiều. Hắn cảm thấy lúc này, bản thân vẫn nhìn trước ngó sau nữa, thì hắn sẽ không phải là nam nhân nữa. Vì thế hắn buông nàng ra, sau đó cầm lấy ly trà trong tay nàng, rót một ly trà uống hết. Sau đó đặt ly trà lên mặt bàn. Lâm Triều Anh bị cử động của hắn làm cho sững sờ. Đây là tình huống gì? Sau đó nhân lúc nàng vẫn chưa hoàn hồn, nàng đã bị hắn ôm lấy, mũi chân không chạm mặt đất, đôi mắt trợn tròn đối diện với con ngươi long lanh đen nhánh của hắn. Ừ, đúng là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Giọng nói của hắn thật khàn khàn, hơi thở quấn quýt với nàng, giao nhau mờ ám lại thân mật. Nếu là bình thường suy nghĩ của hắn mà như thế, Lâm Triều Anh nhất định sẽ chết cười. Nhưng mà bây giờ nàng không cười nổi, bởi vì đôi mắt hắn giống như là bị mực nhuộm đẫm, con người trở nên mênh mông, giống như mặt biển, yên tĩnh lại sâu thẳm. Nhìn như là bình tĩnh, nhưng ngụy trang dưới vẻ bình tĩnh ấy chính là cũng chờ đợi cơ hội cắn nuốt gì đó trên biển khơi. Chàng... Nàng có chưa nói hết, đã bị đôi môi nam nhân ngăn cản, đành phải nuốt trở về. Mùi lưỡi quấn dao, rồi sau đó lại tách ra. Hắn bế ngang nàng lên, bước về phía giường, đặt nàng lên cái chăn mềm mại, sau đó hắn áp lên người nàng. Hai tay hắn chống ở bên cạnh người nàng, chán hắn áp trên chán nàng, mang theo thanh âm khàn khàn, không thôi. Đây là lần đầu tiên ta gần nàng như vậy. Lâm Triều Anh nằm ở trên tấm chăn, nhìn lên nam nhân ở trên thân thể mình, lộ ra nụ cười, sau đó bàn tay trắng nõn nâng lên, ôm lấy cổ của hắn. Nàng cười đến xinh đẹp, mị hoặc không thôi. Nàng nâng thân thể lên một chút, chóp mũi cọ cọ sát mũi hắn. Sau này chúng ta sẽ còn có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên thân thể không mảnh vải ôm nhau, ngốc nghếch và ngây ngô thăm dò bí mật của thân thể đối phương. Lần đầu tiên hoàn toàn thả lỏng bản thân, hai tay để trên bả vai của nam nhân, cảm nhận sự xâm nhập và giữ lấy của hắn. Lần đầu tiên ở dưới thân thể của nam nhân hưởng thụ cảm giác đau đớn cùng vui vẻ, đi theo hắn tiến hành hành động nguyên thủy nhất giữa nam và nữ. Bọn họ quả nhiên là có rất nhiều lần đầu tiên, sau đó những ngày ở chung cùng nhau cũng dần trôi đi. Tuy rằng đôi khi có chút náo loạn, cãi vã, nhưng thực sự vui vẻ. Nhớ lại mấy ngày lúc đó, đều chỉ có một bóng dáng nhàn nhạt, nhưng mà trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn. Từ trong giấc mơ tỉnh lại, bỗng nhiên cảm giác có người khẽ liếm lấy đôi môi của nàng. Lâm Triều Anh mơ mơ hồ hồ mở mắt, chỉ thấy Hồng Thất Công mang nụ cười lên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước mắt. Nàng sửng sốt, đối diện quá gần với hắn, bọn họ thành thân đã 3 năm, sau khi thành thân, nàng ngẫu nhiên sẽ ở trạch viện của hắn, nhưng đại đa số thời gian đều là ở trong trạch viện của chính mình, bởi vì Hồng Thất Công thường xuyên vì công việc của cái bang mà bôn ba, hành tẩu ở bên ngoài. Lần này hắn rời khỏi Dương Châu đã 2 tháng, hôm qua, Vân Quản sự còn nói, chắc là nửa tháng sau hắn mới về, sao bây giờ đã trở lại rồi? Chàng đã trở lại... Ánh mắt của nàng có chút mê man mông lung, thanh âm mang theo giọng mũi đầy lười nhác. Hắn cười nhẹ, thâm thúy trong mắt giống như là thiêu đốt lên thành 2 ngọn lửa nhỏ. Nhớ nàng, cho nên nhanh chóng quay trở về. Dứt lời, nụ hôn lập tức hạ xuống. Nụ hôn của hắn luôn lớn mật, lại trực tiếp, bá đạo lại kịch liệt. Làm vợ chồng 3 năm, hắn luôn biết phải làm thế nào để nàng động tình. Lúc mới vừa vào phòng ngủ, đã nhìn thấy nàng cầm trong tay một quyển sách dựa trên giường, ánh mắt nhắm lại, giống như là đang ngủ. Bộ dạng mỹ lệ lại an tưởng như vậy, làm cho trái tim hắn xôn xao, 2 tháng ẩn nhẫn lập tức bị khơi dậy. 3 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, đã tìm được Dương Thiết Tâm, báo ân, hắn đi theo Vân Trúc Thanh, vì Lâm Triều Anh làm việc. Dương Khang, Quách Tĩnh đã đến lúc có thể bắt đầu luyện võ. Mai Siêu Phong cùng đại đệ tử Lục Thừa Phong của Hoàng Dược Sư đã đính hôn, nghe nói trong năm nay sẽ thành thân. Lý Mạc Sầu dưới sự chỉ đạo của Lâm Linh đã bắt đầu tu luyện võ công nhập môn của phái Cổ Mộ. Mà nàng, nữ tử lúc này bị hắn ôm vào trong ngực, tính cách vẫn trước sau như một, vừa bá đạo vừa kiêu ngạo. Nhưng nàng kiểu mỹ làm cho hắn không tự chủ được trầm mê trong đó. Đã quên nói, năm trước lúc vợ chồng bọn họ đến đảo Đảo Hoa, Tiểu Hoàng Dung thập phần thích Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh nhất thời hứng thú, bảo Phùng Hành để nàng nhận Hoàng Dung làm đệ tử bế môn, về sau sẽ không bao giờ thu đồ đệ nữa. Chàng về đã qua cái bang chưa? Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân có chút nóng lên, dán sát vào gương mặt nàng, sau đó hôn nàng một cái. Chưa đi qua, mấy người Lỗ trưởng lão còn phải mấy ngày nữa mới trở về, chờ bọn họ trở lại, ta quay về cái bang. Lâm Triều Anh sửng sốt, xoay người, đối diện với hắn, chống lại cặp con người nước kia của hắn. Một mình chàng vội vã trở về sao? Nam nhân này so với 3 năm trước, đứng đắn lên không ít, cũng trầm ổn hơn không ít, nhưng ở trước mặt nàng vẫn cứ giống như một đứa trẻ to xác, hắn lộ ra 2 hàm răng trắng đối với nàng. Bọn họ đi chậm gì gì, ta đang vội, liền tự mình về trước. Rồi cánh tay khoác lên trên cánh tay hắn đi, sau đó nàng đưa tay đến trước mặt hắn, tay nâng khuôn mặt nam nhân lên. Nàng cau mày, một bộ dáng ghét bỏ. Chàng đen, lại hơi gầy. Hồng Thất, ta phát hiện chàng càng ngày càng xấu rồi. Hồng Thất Công chừng nàng, tay vốn ôm eo nàng, lại càng ôm chặt hơn. Lâm Triều Anh chừng lại mắt hắn, sau đó nói. Nếu chàng còn giấu thêm một chút nữa, gầy thêm một chút nữa, ta sẽ không cần chàng nữa. Hồng Thất Công không nói gì, bỗng nhiên hắn giống như là nghĩ đến cái gì đó. Nàng không quan tâm ta. Nói xong, một bàn tay dần chuyển đến bụng của nàng, sau đó dừng lại, hắn cười rộ lên, khóe miệng đều lộ ra mấy nếp nhăn. Nhưng mà điều này không tổn hao gì đến vẻ đẹp trai của hắn, ngược lại, lại tăng thêm vài phần hấp dẫn. Hắn áp sát vào vành tay của nàng, nói như tên trộm. À anh, nói không chừng, nơi này của nàng đã có đứa bé của chúng ta rồi, nàng nhẫn tâm để con của chúng ta vừa sinh ra đã không có cha sao? Nghe được lời nói của Hồng Thất Công, lòng Lâm Triều Anh mềm nhũn, mỉm cười lười nhác nói. Liệu có nhanh như vậy không? Hồng Thất Công nghe vậy, nhìn nàng một cái, sau đó lập tức xoay người, lại đè nàng ở dưới thân, hôn lên mặt nàng, liếm lung tung. Không nhanh như vậy sao? Ta đây lại chăm chỉ một chút, được không? Lâm Triều Anh đưa tay ngăn môi hắn lại. Ta mệt rồi, chàng lại dính vào nữa, ta sẽ đá chàng xuống. Hơn nữa, vẻ mặt hắn phong trần mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi. Hắn kéo tay nàng xuống, đặt bên môi, hôn nhẹ. Thể lực càng ngày càng không tốt rồi, tuy nhiên là không có gì, ta đã trở về, hãy theo ta luyện tập thể lực nhiều một chút, được không? Lâm Triều Anh vừa bực mình vừa buồn cười, rất muốn dùng lời nói mới rồi để thay đổi thực tiễn, nhưng lại không bỏ qua được. Do dự một chút, nàng không đa hắn, nàng nói. Không phải là dự tính khoảng nửa tháng mới trở về à? Hồng Thất Công nói. Ngày mai là đêm thất tịch.

Mặc dù Dư Điệt lần nào cũng ỷ vào võ công tốt hơn so với hắn, người cao hơn hắn một chút, chạy nhanh hơn hắn một chút, thường xuyên ức hiếp hắn. Hắn còn tưởng rằng tiểu sư muội đến đây, hắn có thể thoát khỏi đến biển khổ rồi. Lâm Triều Anh nhìn bộ dạng của Dương Khang, nhìn đứa nhỏ cứ đa tâm suy nghĩ như vậy, nàng nhìn không được bật cười nói. Nếu con không muốn bị Mạc Sầu khi dễ, phải chăm chỉ luyện công, chờ võ công của con đủ cao rồi, con hãy bắt nạt lại nàng. Dừng một chút, nàng vừa cười vừa nói. Con yên tâm, con là sư thúc nàng. Chờ võ công của con cao hơn nàng, con còn có thể dùng bối phận chèn ép, bắt nạt nàng. Cũng lắm là, nếu đến lúc đó, nàng đến trước mặt ta tố cáo, ta mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dương Khang nhìn Lâm Triều Anh cười đến hết sức xinh đẹp, không nói gì. Lâm Triều Anh thấy khuôn mặt đứa trẻ khẽ vo thành một nắm, lại cảm thấy rất tốt để chơi đùa. Thời điểm đang muốn lại dạy dỗ hắn một chút ý tưởng gì đó, bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo là giọng nói của Lâm Linh vang lên. Phu nhân, cô gia mới từ cái bang trở về, hiện tại ở trong viện, kêu người trở về. Hồng Thất Công trở về từ cái bang, sắc mặt ngưng trọng, cả người ngồi ở đỉnh hóng mát trong viện. Thấy Lâm Triều Anh bước vào trong viện, trong mắt thoáng ra vài cái thần sắc phức tạp. Lâm Triều Anh đi qua, thấy trên mặt của hắn có thần sắc khác thường, cũng không khỏi hơi sững sờ. Chẳng làm sao vậy, hay là cái bang xảy ra chuyện gì sao? Hồng Thất Công lắc đầu, sau đó qua đời nâng đôi tay kéo nàng lại, để nàng ngồi ở trên người hắn. Hắn nói, à anh, Vương Chân Nhân qua đời. Chuyện Vương Trùng Dương qua đời làm Lâm Triều Anh có chút thất thần. Nàng luôn cho rằng Vương Trùng Dương qua đời sau cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn không lâu, vào lúc Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành thành thân, Vương Trùng Dương cũng đã qua đời, cho nên mới có việc sau này Phùng Hành cùng Hạ Sách lừa Cửu Âm Chân Kinh đến tay mình. Nếu có thể từ nơi khác xuyên qua thời không mà đến, vậy thì có nghĩa khi có nàng tham dự trong thế giới này, kết cục nhân vật có khả năng đã thoát khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhưng nàng không nghĩ tới, tuy rằng chậm vài năm, nhưng Vương Trùng Dương vẫn đi theo con đường cũ này. Nàng ngồi bên người Hồng Thất Công, trong lòng không biết là cảm giác gì. Nàng muốn hỏi Vương Trùng Dương qua đời thế nào, nhưng lại cũng không muốn hỏi. Đại khái là vì trong lòng có quá nhiều chuyện, trong lòng có chí lớn, vừa quan tâm đến giáo phái của hắn, vừa lo lắng đến sự an ổn lâm. Có lẽ trong lòng còn có quyến luyến cùng tưởng niệm đối với một người con gái nào đấy đã không còn trên đời này. Một người mà phải gánh vác quá nhiều, nhất định sẽ không có ngày an ổn tốt đẹp. Bàn tay to lớn của Hồng Thất Công nắm lấy tay của nàng, hỏi. Ta dự định sẽ đi núi Trùng Nam bái tế hắn, nàng có muốn đi cùng ta hay không? Lâm Triều Anh chừng mắt nhìn, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn. Ta với chàng đi cùng nhau. Hồng Thất Công gật đầu, Lâm Triều Anh lắc đầu. Ta đi cùng chàng về núi Trùng Nam, nhưng ta không đi về bái hắn. Chuyện cũ của Vương Trùng Dương cùng Lâm Triều Anh trước đây có rất ít người biết. Nếu có thể triệt để lãng quên, vậy thì quên lãng đi, hắn sẽ là người có danh tiếng trong mắt võ lâm. Lâm Triều Anh cùng Hồng Thất Công đi núi Trung Nam, dẫn theo 8 con ngựa tốt theo. Hồng Thất Công nhìn Vân Trúc Thanh đang sắp xếp xe ngựa, không nói gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Triều Anh cũng mặc y phục màu đen giống mình, nhịn không được hỏi. À anh, nàng đây là muốn làm gì? Nàng dự tính đi chậm rãi đến núi Trung Nam như vậy sao? Chúng ta đi trước, bọn họ theo sau. Ta dự định chuyển giường Hàn Ngọc trong cổ mộ xuống núi. Giường Hàn Ngọc? Hồng Thất Công sửng sốt. Hắn có nghe nói qua về cái này. Đối với người tu luyện nội công mà nói, cái giường Hàn Ngọc kia có công dụng rất lớn. Ừ, Lâm Triều Anh gật đầu. Mạc Sầu và Khang Nhi cũng đã bắt đầu tu luyện nội công. Cái giường Hàn Ngọc kia để ở cổ mộ thì thật đáng tiếc. Ta muốn đem nó chuyển xuống dưới làm chỗ cho bọn chúng ngủ. Hồng Thất Công ngẩn ra, sau đó hỏi. Vậy Tĩnh Nhi có thể ngủ cùng không? Lâm Triều Anh quay đầu nói. Tùy tiện đi, giường Hàn Ngọc này lạnh chết người, A Linh còn không đồng ý ngủ trên đó. Bọn họ trong chúng ai nguyện ý ngủ ở trên đó thì cứ ngủ đi. Nếu tất cả đều muốn ngủ ở đó mà không muốn ngủ bên dưới, vậy thì dùng vũ lực để giải quyết. Nàng từ trước đến nay không có cái suy nghĩ gọi là nếm trải trong khổ đau mới là ta hơn người. Có thể không cần khổ thì ai chẳng muốn ăn ngon cơ chứ. Chỉ cần sau này chính mình thật sự có bản lĩnh, có thể sống tốt là được. Cái gọi là việc chịu khổ này kỳ thực đều là bị bức làm thôi. Không có người nào trời sinh sẽ thích chịu khổ. Hơn nữa Lâm Triều Anh cảm thấy có nàng ở đây, đệ tử phái cổ mộ của nàng đều không tốt, thì cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hầu Thất Công cười lắc đầu, hắn vẫn cảm thấy Lâm Triều Anh thật tùy ý, lại thích bao che khuyết điểm đối với người bên cạnh nàng. Ví dụ như nói, đám người Tiểu Dương Khang cùng Tiểu Quách Tĩnh. Bình thường không có chuyện gì thì thích chơi trốn tìm ở trong sân, nàng ngẫu nhiên sẽ nhìn rồi lờ đãng bộc lộ tài năng khinh công, làm những đứa bé kia nhìn mà hâm mộ mãi không thôi. Sau đó nàng sẽ ở nơi đó dạy bọn chúng khinh công, nói là lúc bọn chúng chơi trốn tìm có thể bay lên trên cây hay nóc nhà gì đó. Hiện giờ sở trường của mấy tên tiểu tử đó chính là khinh công. Phương thức dạy đệ tử của nàng thật không giống người thường, nhưng Hồng Thất Công cảm thấy có hiệu quả một cách thần kỳ. Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh đi núi Trung Nam trước, đám người Lâm Linh đi theo phía sau. Cảnh vật trên núi Trung Nam vẫn như trước, chẳng qua là nhớ lại tình cảnh vài năm trước, lại không khỏi nhìn cảnh mà sinh tình. Lúc Hồng Thất Công đi toàn chân giáo bái tế Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh lôi tất cả những mũ phượng gì đó vốn ở trong cổ mộ ra xem. Nàng nhìn những thứ đồ cưới này trong cái dương lớn, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nhờ Lâm Linh đến đây, lại vùng trộm mang đến trước mộ Vương Trùng Dương tiêu hủy hết. Trước kia, nàng không tin thần Phật, nhưng sau khi âm kém dương sai tới thế giới này, nàng đối với những việc liên quan đến quỷ thần vẫn một mực có thái độ kính sợ. Vương Trùng Dương đã qua đời, nếu quả thật có thể đến thế giới bên kia, chắc là hắn cũng sẽ cùng người con gái phong hoa tuyệt đại kia gặp lại nhau. Sau đó, bọn họ sẽ hoàn thành nốt nghi thức mà thế giới này chưa được hoàn thành, làm bạn với nhau, không còn lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Lúc Vương Trùng Dương qua đời là mùa đông, nhưng trong nháy mắt, mùa đông lại đã qua, vạn vật hồi xuân. Lâm Triều Anh ở trong sân nhìn cả vườn hoa đào, sau đó có chút đau đầu nhìn vài đứa bé đang chạy nhảy lung tung trong rừng hoa đào, sau đó lại nhìn đứa bé gái khoảng 2 tuổi. Lâm Triều Anh đang ngồi trên ghế với đứa bé, nhìn không được, nâng tay nhéo mặt nó. Bộ dạng đứa bé rất xinh xắn, da thịt giống như bạch ngọc, ánh mắt trong suốt, đen bóng. Nhưng mà đứa bé này yên tĩnh có chút quá phận rồi, hơn nữa cũng giống như là những đứa trẻ khác, hoạt bát bướng bỉnh. Thấy Lâm Triều Anh nhéo mặt mình, đứa bé chỉ chù cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, sau đó quay đầu né tránh. Lâm Triều Anh thấy thế, nhịn không được cười dài nói. Trước kia lúc ta đọc sách, cứ nghĩ mặt than của ngươi là do sau này mới tạo thành, nhưng hiện giờ xem, ngươi giống như là bẩm sinh. Đã quên nói đến, thời điểm mùa đông ở núi Trung Nam Sơn, lúc đó bọn họ đang muốn rời đi, thì thấy đạo sĩ Khâu Sử Cơ kia bế một đứa bé gái tới, nói là bị người nhà vứt bỏ ở vùng gần đây, mà trong giáo phái phần lớn là nam tử, không tiện thu dưỡng, hy vọng bọn họ có lòng tốt, thu dưỡng đứa nhỏ kia. Lâm Linh đối với việc thu dưỡng trẻ con đã thật thuận tay rồi, hơn nữa đứa nhỏ Khâu Sử Cơ ôm tới có bộ dạng phấn điêu ngọc trách, rất đáng yêu. Thức thời Lâm Linh giống như là yêu thích không buông tay. Mấy năm nay, nàng và Vân Trúc Thanh vẫn không sinh được con, vì thế trở về Dương Châu đã coi đứa trẻ này như nữ nhi của mình mà nuôi dạy. Vân Trúc Thanh đặt tên cho đứa bé này là Vân Long Nhi. Lâm Triều Anh biết Vân Long Nhi chính là Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ ngồi đoan trang chính mình nghiêng đầu, nghi ngờ liếc mắt nhìn Lâm Triều Anh một cái, sau đó lại nhìn các sư tỷ, sư thúc chơi đùa trong viện, không nói chuyện. Lâm Triều Anh lại bật cười, nàng gọi Mai Siêu Phong tới trông chừng mấy đứa nhỏ kia, sau đó rời đi ra ngoài. Trạch viện của nàng càng lúc càng lớn rồi. Năm trước Vân quản sự cho người đào hồ nước ở phía đông tòa nhà, bên hồ trông liễu rủ, trong hồ có nhà thủy tạ. Nàng thật thích ở trong nhà thủy tạ trên hồ này, chợp mắt một chút, phơi nắng mặt trời ấm áp buồn ngủ, có cảm giác thời gian như dừng lại vậy. Ngày hôm đó, Lâm Triều Anh cũng như ngày thường, đi tới nhà thủy tạ ở trên hồ nghỉ ngơi, bỗng nhiên bên giường trầm xuống. Nàng chậm rãi mở mắt, đã thấy Hồng Thất Công ngồi ở bên cạnh. Khuôn mặt tuấn tú của Hồng Thất Công mang ý cười, cúi người dùng chóp mũi cọ sát hai má của nàng, cười nói. Ta thấy nàng không có ở sân, liền biết là nàng đi tới chỗ này rồi. Lâm Triều Anh ngồi dậy, hai tay khoác ở cổ của hắn, thân thể có chút miễn cưỡng dựa vào trên người hắn. Trong viện ẩm ý, ta gần đây cứ nghe được tiếng ồn ào, thấy có chút vị Triều Anh chán, cho nên liền đi qua đây. Hồng Thất Công dứt khoát bế nàng lên, đặt ở trên đùi hắn, ở chỗ này chỉ thấy có Lâm Triều Anh, đều sẽ không có người tùy tiện đi vào. Gần đây tâm trạng của nàng hình như không ổn định lắm. Lâm Triều Anh gật đầu, nàng gối đầu ở hõm vai Hồng Thất Công, cười nói. Cũng không đến nỗi nào, ta vừa mới suy nghĩ, cũng không biết là từ khi nào lại bắt đầu, ta cảm thấy cuộc sống như vậy thực là rất tốt đẹp. Mang theo Lâm Linh đến Dương Châu, đến đây gặp Vân quản sự, sau đó biết Hồng thất công, ngày cãi nhau cũng rất suôn sẻ, không khó chịu cũng không rơi lệ, có khi lại cảm động. Hồng thất công ngẩn ra, sau đó hỏi, thật sao, nàng cũng cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt đẹp sao? Lâm Triều Anh gật đầu cười. Hồng thất công trầm mặc, một lúc lâu sau, bàn tay to nâng đầu nàng lên, làm cho nàng rời khỏi cái tổ trên vai hắn. Hắn để nàng đối mặt với hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắn rất trời nàng vừa nói. À anh, nàng nhìn thẳng vào mắt ta, lặp lại lời nàng vừa nói một lần nữa. Lâm Triều Anh bị hắn làm cho có chút sợ run, muốn cười mang hắn vài câu nhảm chán, nhưng thời điểm đối diện với cặp mắt kia của hắn, lại không ra lời. Cặp mắt sáng của người đối diện với cặp mắt đen như mực của Hồng Thất Công, giọng nói mang ý cười, nhưng mà nghiêm túc. Ta nói, sau khi ở cùng với chàng, ta cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt đẹp. Hơi ngừng một chút, sau đó nàng bổ sung. Chúng ta cứ như vậy có được không? Hồng Thất Công nghe vậy, nhịn không được, hôn lên môi của nàng. Được, chúng ta luôn luôn bên nhau như vậy. Hắn ôm Lâm Triều Anh, đặt nàng nằm lên giường, sau đó hôn lên mặt nàng. Lâm Triều Anh đẩy hắn ra. Ban ngày ban mặt, chàng đừng có dính sát vào. Đúng rồi, không phải nói hôm nay phải cùng mấy người Lỗ trưởng lão bàn bạc công việc hay sao? Hồng Thất Công hơi dừng động tác một chút, không để ý nàng phản đối, giữ chặt đầu nàng, hung hăng hôn nàng một chút mới lại buông nàng ra, sau đó ngoan ngoãn lại ôm nàng. Hai người cùng nhau nằm trên giường. Bàn tay to khi có khi không vỗ về một đầu tóc đen của nàng. Bàn bạc xong rồi, Lâm Triều Anh ghé vào lồng ngực của hắn, có chút không để ý nói. Kỳ thực ta cảm thấy chẳng là tên đại lười. Hồng Thất Công sửng sốt, cặp con người đen trừng mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của nàng. Nàng tựa đầu nhìn hắn, cười trừng mắt ngược trở về. Trước kia ta thấy cái bang rất nhiều chuyện phải làm, nhưng ngày thường chẳng lại giống như không có việc gì suốt ngày ở chỗ ta, không phải sao? Hồng Thất Công không nói gì, lập tức lại nói rất đương nhiên. Ngày thường không có việc, ta không đợi ở nhà thì làm cái gì? Nếu mà cái bang một ngày không có ta liền suy sụp, vậy mặc dù ta mỗi canh giờ đều có mặt ở đó, cũng là việc dư thừa. Lâm Triều Anh nhướng mày, sau đó để hai tay ở trước ngực hắn, cầm để trên mu bàn tay. Chàng nói ngày sau phái cổ mộ của ta sẽ trở thành dạng gì? Dương Khang, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ, đúng rồi, còn có Hoàng Dung, Lâm Triều Anh nghĩ nghĩ. Cảm thấy mấy nhân vật kiểu như châu bò này đã đến phái cổ mộ của nàng. Sau này nhất định châu bò hò hét rồi. Hồng Thất Công nói, đại khái chính là không kém bao nhiêu so với bây giờ đâu. Nàng lại không hay hành tẩu trên giang hồ, đệ tử môn hạ của nàng, mặc nhiều hay ít, đều sẽ có chút chịu ảnh hưởng từ nàng. Hiện giờ trong chốn giang hồ không có người biết phái cổ mộ, nhưng cho dù biết thì cũng chỉ biết cổ mộ tồn tại mà thôi. Thời điểm nhắc tới sẽ cảm thấy thật thần bí, khó lường, cảm thấy không thể đắc tội nổi, nhưng phái cổ mộ ở trong võ lâm không có lực ảnh hưởng gì, không thể so sánh được với cái bang. Lâm Triều Anh nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như hiện tại cũng rất tốt, nàng cười nói. Kỳ thực như vậy cũng rất tốt rồi. Lòng bàn tay Hồng Thất Công để trên eo nàng, ôm thật chặt, cầm để trên tóc nàng, trong lòng có chút không yên. Tiếp tục giống như này cũng tốt lắm. Lâm Triều Anh nghe vậy cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại. Nàng gần đây không chỉ có trong lòng không yên, hơn nữa cũng dễ dàng mệt mỏi. Nàng cảm thấy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể là chuyện mà nàng suy nghĩ đã trở thành sự thật rồi. Nếu như là thật sự, không biết nam nhân này sẽ có phản ứng gì. Nàng ghé vào lồng ngực của hắn, bên tai là tiếng tim đập trầm ổn của hắn. Trong óc nghĩ, bộ dạng khi hắn biết việc kia, chợt buồn ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, đỉnh đầu chợt chuyển tới âm thanh Hồng Thất Công. À anh, hả? Thật ra tới này không phải là bởi vì ta là tên đại lười, mà là bởi vì nàng ở trong này, ta vẫn luôn nói cho nàng biết, ở cạnh nàng chính là nhà của ta. Vốn đã sắp ngủ, nghe được lời của hắn, con sâu ngủ cũng chạy hết, nàng mỉm cười, đàn ngón tay vào hắn. Tay nam nhân ngăm đen cùng với bàn tay trắng nõn của nàng thật khác biệt, nhưng lại hài hòa ý muốn. Mười ngón tay nàng quấn dao với hắn, sau đó cười nói, ở cạnh chàng cũng là nhà của ta. Dừng một chút, nàng không đợi Hồng Thất Công nói chuyện, nói thêm, còn có khả năng là nhà của chúng ta rất nhanh sẽ nhiều thêm một người. nàng đoán bản thân có thể là mang thai. Hồng Thất Công đang ôm nàng chợt ngẩn ra, sau đó mạnh mẽ ngồi dậy, hai mắt lòe lòe sáng, nắm chặt lấy bờ vai nàng. Nàng có phải hay không, có phải là... Lâm Triều Anh nhìn bộ dáng ngốc ngốc của hắn, nhịn không được cười cười. Có khả năng. Hồng Thất Công nhịn cười không được, ha ha ngây ngô. Có phải là ta sắp được làm cha? Có lẽ. Trong con ngươi của nàng mang theo ý cười, Hồng Thất Công vỗ đầu, sau đó nhanh chóng đứng lên, sau đó cúi người ôm nàng, bước nhanh đi ra ngoài. Lâm Triều Anh sừng sốt, nhịn không được đấm nhẹ bờ vai của hắn. Này, Hồng Thất, chàng muốn làm cái gì? Nam nhân có vẻ mặt cười ngây ngô, sán lạn không thua gì hoa đào nở rộ trong viện. Hắn ôm nữ tử trong lòng, bước chân vững vàng. Đương nhiên lại đưa nàng trở về, sau đó sai người đi vào trong thành mời đại phu đến. Vội như vậy sao? Đương nhiên rồi. Hầu Thất Công nói, sau đó lại khì khì khà khà nở nụ cười. Thật sự là không uổng phí công ta nỗ lực nhiều như vậy. Hôm qua ta còn đang suy nghĩ, nếu nàng không có tin tức, vậy thì thật là ta không đủ dụng tâm, có nên cố gắng thêm chút nữa hay không? Lâm Triều Anh nghe vậy, trên mặt đỏ bừng bừng chừng hắn. Hồng Thất Công đón nhận ánh mắt hờn dỗi của nàng, tâm tình thật tốt, hôn lên môi của nàng một cái. Nhưng hiện tại xem ra ta thật sự đã dụng tâm. Nói xong ôm nàng đi khỏi nhà Thủy Tạ, sau đó bước đến con đường nhỏ vào trong viện. Hồng Thất, chàng thử nói linh tinh nữa xem. Giọng nói mang theo kiểu mị của nữ nhân vang lên, sau đó là một trận tiếng cười sảng khoái của nam nhân. À anh, ta thật vui mừng. Thanh âm của nam nhân từ trên giường nhỏ lại truyền đến. Nữ nhân im lặng một lát, hừ nhẹ một tiếng không để ý hắn. Nam nhân giống như là đã có thói quen với bộ dạng này của nàng, lại cười dài nói. Nàng thích con trai hay con gái, ta không quan trọng, chỉ cần là nàng xinh, bất kể là con trai hay con gái ta đều thích. Nữ nhân nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó chậm rãi tựa đầu vào bờ vai hắn cười nói. Cả hai đều được, nhưng ta hy vọng là con trai. Vì sao? Giọng điệu nam nhân có chút không hiểu. Bởi vì vừa nãy, ta nghĩ ra một cái tên rất hay, nếu là con gái có tên như vậy sẽ rất không hợp. Tên là gì? Hồng Đàng Đàng. Nam nhân không nói gì, nữ nhân thấy ánh mắt của hắn, nhịn không được bật cười. Thanh âm dễ nghe này rơi trên con đường nhỏ trong sân, làm cho hoàng hôn của ngày xuân tăng thêm vài phần sinh khí cùng ngọt ngào. Có lẽ 10 tháng sau, cái nhà này sẽ càng thêm náo nhiệt, càng có sinh khí, bởi vì trong bụng nữ chủ nhân nơi này đang dưỡng dục tiểu chủ nhân tương lai của trạch viện này. Bộ truyện đã hết rồi, các bạn thấy truyện thế nào? Hãy comment ở phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe truyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ những bộ truyện tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.